Thiên Thần Học Viện 29 chương 268 điên cuồng tiến công. Quang Minh Kỵ Sĩ liền nghiêm nghị nói ra: ba người chúng ta đều ra 5.000 người, Bá Vương Hoa, ngươi ra 1.000 người, đều thành pháo hôi bộ đội, thăm dò một chút thành tường phòng ngự lực độ dựa vào cái gì ta ra 1.000 người. Bá Vương Hoa lập tức phản đối nói: ai bảo ngươi là nơi này địa chủ đâu. Quang Minh Kỵ Sĩ không kiên nhẫn nói ra: ngươi tùy tiện liền có thể từ phủ cận giã quái trong bộ lạc chiêu mộ mấy chục vạn pháo hôi bộ đội, mà chúng ta bộ đội cần phải truyền tống rất xa mới có thể đến đạt. Bá Vương Hoa, ngươi phải hiểu rõ a, chúng ta lần này thế nhưng là đang giúp ngươi tác chiến, ngươi tự nhiên được nhiều ra chút nhân thủ mới được. Nguyền rủa người cũng lập tức không vui nói ra. Sữa Bá cũng khuyên: Bá Vương Hoa, dù sao chương một lần dò xét chỉ là dựa vào pháo hôi bộ đội, ngươi cần gì phải keo kiệt đâu. Hừ, Bá Vương Hoa trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói: pháo hôi bộ đội ta có thể không keo kiệt, 1.000 liền 1.000, nhưng là đằng sau chủ lực quân đội, các ngươi ra bao nhiêu ta ra bao nhiêu, đừng nghĩ nhượng lão nương thêm ra một người lính. Ngươi cái này có ý tứ gì? Nguyền rủa người lập tức tức giận nói: chúng ta đang giúp ngươi tác chiến, ngươi còn không muốn thêm ra lực, dựa vào cái gì nha. Đúng thế đúng thế, Sữa Bá cũng cười tủm tỉm nói ra: chúng ta dù sao cũng là vì ngươi xuất khí, ngươi nên thêm ra điểm lực lượng còn đúng a. Thiếu cùng lão nương tại cái này giả ngu. Bá Vương Hoa trực tiếp cười lạnh nói: các ngươi mục đích rõ ràng là vì bá giả chứng nhận, giúp lão nương cũng là thuận tiện, nếu là lần này ta tổn thất nặng nề, còn thế nào tranh đoạt bá giả chứng nhận. Muốn thừa cơ đá lão nương bị loại. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, đại không nhất phách lưỡng tán, người nào cũng đừng hòng đạt được bá giả chứng nhận. Nghe được Bá Vương Hoa kiên quyết thanh âm, ba người khác lập tức liền ý thức được đối phương cũng không phải nói đùa, rất lợi hại. Hiển nhiên Bá Vương Hoa cũng không phải tốt như vậy hốt du, nếu là hiện tại đá nàng bị loại, thẹn quá hóa giận nàng khẳng định hồi hỏng ba người sự tình, đến lúc đó gà bay trứng vỡ, ai cũng không vứt được chỗ tốt. Dưới loại tình huống này, ba người bọn hắn hiển nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, trừ phi bọn họ không muốn bá giả chứng nhận. Huống hồ Bá Vương Hoa cũng là có nhất định phân tức, đã đáp ứng cung cấp gấp hai pháo hôi, cũng coi là có bàn giao. Lại nhiều bức bách lời nói, đối phương chỉ sợ cũng muốn chó cùng rứt dậu. Nghĩ được như vậy, bọn họ bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn vài lần, sau đó cười khổ gật gật đầu. Quang Minh Kỵ Sĩ lập tức nói ra: vậy được rồi, liền theo lời ngươi nói xử lý cái này còn tạm được. Bá Vương Hoa hài lòng hồi đáp: vậy thì bắt đầu đi. Tốt, những người khác đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức phân phó bộ hạ mình phát động công kích. Bởi vì bốn người đều tâm hoài ruột thai, ai cũng không nguyện ý dẫn đầu làm bia đỡ đạn, cho nên dứt khoát liền riêng phần mình phân chia một đoạn thành tường, sau đó cùng một chỗ phát động công kích. Pháo hôi số lượng nhiều nhất Bá Vương Hoa chiếm cứ lớn nhất một đoạn thành tường, ước chừng có hơn 800 mét. Chỉnh một chút 1.000 tên từ bán thú nhân tạo thành pháo hôi bộ đội, tại pháp sư nhất đại ngừng lại ra trì dưới, trên thân lói đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy, ngao ngao kêu liền xông đi lên. Mặc dù chỉ là bán thú nhân, nhưng bọn hắn cũng so với người bình thường loại cường tráng hơn rất nhiều. Cơ hồ từng cái thân cao đều tại 2m5 bên ngoài, lực lượng càng là đại thật không thể tin. Tuy nhiên Bá Vương Hoa hiện tại là nghèo, có thể nàng trước kia còn là có chút vốn liếng. Cho dù là những này pháo hôi bộ đội, cũng người người ăn mặc một thân rách dưới bì giáp, cầm trong tay vũ khí hạng nặng, phối hợp thêm một thân 4-5 cái pháp thuật gia trì, khiến cho những này hắc thiết pháo hôi chiến đấu lực không thua kém một chút nào phổ thông thanh đồng cấp chiến sĩ. Tại gia tốc thuật ảnh hưởng dưới, những người A này tốc độ thật nhanh, giống như thủy triều phun lên qua. Tại bán thú nhân bên cạnh là lệ thuộc vào Quang Minh Kỵ Sĩ nhân loại bộ đội. Tuy nhiên bọn họ không có bán thú nhân cường tráng như vậy, nhưng là trang bị lại rõ ràng hào hoa rất nhiều. Không chỉ có người người có nửa người khải giáp, có vũ khí, hơn nữa còn có đầu khôi cùng thuẫn bài bảo vệ mình. An toàn tính nhất thời tăng nhiều. Không chỉ có như thế, nhân loại pháp sư cũng so thú nhân tát mãn lợi hại hơn một điểm. Sườn sốt cho bọn hắn gia trì 6-7 pháp thuật, làm đến bọn hắn tại chiến đấu năng lực bên trên không thua kém một chút nào bên cạnh những người bán thú nhân. Tại nhân loại khác một bên, cũng là nguyền rủa người lòng đất á nhân. Bọn gia hỏa này so với nhân loại còn cường tráng hơn, gần với bán thú nhân. Bọn họ toàn thân đen nhánh, chỉ có mắt là màu trắng, trên da còn có một số quái dị lân phiến. Bọn gia hỏa này rõ ràng là nghèo nhất. Trên thân chỉ có một kiện váy da treo ở bên hông, cởi trần cùng bắp đùi, liền một đôi giày đều không có. Trên tay cũng chỉ có một đầu phiến chế tác thuẫn bài cùng cốt chất trường mâu, nhìn không bình thường khó coi. Nhưng nếu như liền bởi vậy xem thường bọn họ lời nói, khẳng định liền gặp nhiều thua thiệt. Bởi vì bọn gia hỏa này kỳ thực không bình thường âm độc. Bọn họ trường mâu đều mang kịch độc cùng nguyện rủa. Chỉ cần bị vạch phá một điểm vết thương, liền sẽ lập tức ở vào trạng thái hư nhược, đồng thời trúng độc. Nếu như không thể kịp thời giải độc lời nói, trong vòng 3 ngày hẳn phải chết. Mà lại, chi bộ đội này còn có một cái buồn nôn nhất địa phương, cái kia chính là tử vong nguyền rủa. Đây là nguyền rủa người đáng tự hào nhất mệnh thiên phú. Cho mình bộ đội phụ ra một cách đặc thù nguyền rủa pháp thuật. Đánh hắn binh lính tử vong về sau, cái này chớ chú thuật liền sẽ khởi động. Lợi dụng thi thể binh lính, giết nhau tử sĩ binh người tiến hành nguyền rủa. Nhận nguyền rủa địch nhân, trên nhục thể hội cực kỳ thống khổ, trên tinh thần hội cực kỳ hoảng hốt, thậm chí linh hồn đều sẽ phải gánh chịu nhất định bị thương. Chiến đấu lực trong nháy mắt liền có thể giảm đi hơn phân nửa. Nếu là không có biện pháp kịp thời đi xem hoặc là dùng quang minh pháp thuật bảo hộ, đó là nguyền rủa địch nhân lại ở gặp mấy tháng thống khổ tra tấn sau tử vong. Cũng chính bởi vì vậy, nguyền rủa người thậm chí đều chẳng muốn cho mình bộ đội gia trì bất luận cái gì pháp thuật. Hắn tổng là cố ý đưa chính mình bộ đội đi chết, tốt lợi dụng bọn họ tử vong cho địch nhân tiến hành nguyền rủa. Sau cùng một chi đội ngũ cũng là lệ thuộc sữa bá người thằn lằn. Bọn họ tìm một cái tích dịch đầu, toàn thân che kín lân phiến, thân thể cũng không phải đặc biệt cường tráng, cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng là người thằn lằn nhanh nhẹn còn mạnh hơn nhân loại quá nhiều, mà lại thân có mắt kép bọn họ, đặc biệt an hiểu bắt mục tiêu, cơ hồ là trời sinh cung tiến thủ. Cũng chính bởi vì vậy, sữa bá cái này người thằn lằn bộ đội cơ hồ đều là cung tiến thủ. Trừ một bộ da giáp bên ngoài, bọn họ bên hông còn cài lấy moi cây đoạn kiếm, dùng cho cận chiến tự vệ. Người thằn lằn vũ khí kỳ thực cũng xem là tốt. Nếu như bởi vì bọn họ là cung tiến thủ, liền khinh thị bọn họ lời nói, khẳng định là phải xui xẻo. Mà cái này người thằn lằn bộ đội trên thân pháp thuật cũng là chói mắt nhất. Bởi vì bọn hắn thuần một sắc đều là ánh sáng pháp thuật. Tuy nhiên chỉ có 4-5 cái. Hơn nữa còn không có gia trì tốc độ. Nhưng là tại phòng ngự cùng khôi phục lại phi thường cường đại. Nhất là sữa bá tự mình cho bọn hắn gia trì thiên phú trị liệu pháp thuật thời khắc mấu chốt liền hắn một cái mạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sữa bá cái này 5.000 nhân bộ đội hoàn toàn có thể làm 1 vạn người đến dùng. Bởi vì bọn hắn người người đều có 2 cái mạng. Đây chính là sữa bá chỗ đáng sợ. Tổng số cao đến 25.000 đại quân, một mảnh đen kịt, gào thét lên liền xông đi lên. Rất nhanh liền xông qua vừa mới lấp đầy hố to, cũng chính là cái này thời điểm đối diện phản kích lại. Đầu tiên dẫn đầu vẫn là hỏa tiễn. Trên 100 phát hỏa tiễn lần nữa oanh minh. Mục tiêu liền nhắm ngay những này xông lên pháo hôi bộ đội. Tứ đại thiên vương 2 cái pháp sư đoàn tự nhiên không dám thất lễ, tranh thủ thời gian thi pháp tiến hành ngăn cản. Bọn họ liên thủ thi pháp, làm ra 2 cái hơn 1000 mét lớn nhỏ hình bầu dục ma pháp thuẫn, giống như một mặt thuẫn bài bao trùm tại đại quân trên đỉnh đầu, lập tức liền bảo hộ tuyệt đại đa số bộ đội. Nhưng là tuy nhiên 898 hỏa tiễn đều nện ở ma pháp thuẫn bên trên, vẫn như trước có mười mấy phát hỏa tiễn rơi xuống trong đám người. nổ tung từng đảo hỏa diễm cùng thiểm điện. Nhưng mà, tại ma lực đại triều gia trì dưới, cao đến cấp 3 pháp thuật, cũng không có tạo thành quá lớn thương vong. Trừ khoảng cách rất gần địch nhân bị tạc chết bên ngoài, hơi xa một chút địch nhân đều may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ bất quá đám bọn hắn gia trì ma pháp phòng ngự, nhan sắc trở nên ảm đạm xuống. Hiển nhiên, cản cái này một pháo cũng muốn đánh đổi một số thứ. Mặt khác đáng nhắc tới là nguyện rủa người lòng đất á nhân bộ đội. Bởi vì không có bất kỳ cái gì ma pháp gia trì nguyên nhân, cho nên ăn hai phát hỏa tiễn về sau, liền nhất thời thương vong thảm trọng. Chí ít có hơn 100 người chết tại này hai đảo khủng bố thiểm điện pháp thuật dưới. Tất cả mọi người là biến thành than cốc bộ dáng, ngược lại một chỗ. Mà vừa lúc này, nguyền rủa người tiềm phục tại thủ hạ nguyền rủa cũng bạo phát. Loáng thoáng có thể nghe thấy thành tường đằng sau truyền đến từng tiếng đồng huyệt nhân kêu thảm. Thích Thiên Đế trước tiên liền nhận được tin tức, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức liền hạ lệnh Aladdin xuất thủ, cho sở hữu bộ đội gia trì nguyền rủa phòng ngự thuật, để phòng ngừa cùng loại sự tình phát sinh. Về phần đã trúng nguyền rủa những đồng huyệt đó người, thì bị vận đến đằng sau tu dưỡng, đồng thời sẽ có xua tan nguyền rủa dược tề phục dụng, hẳn là có thể bảo trụ một cái mạng. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn là không có cách nào một lần nữa trên chiến trường. Cứ việc Thích Thiên Đế ứng đối kịp thời, tổn thất không lớn, nhưng hắn vẫn như cũ có chút khó chịu. Đồng thời đối cái này nguyền rủa người cảnh giác đến cực hạn, trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ làm sao trừng trị hắn. Mà vừa lúc này, Tứ Đại Thiên Vương Liên Quân đã đi vào 2000 gạo phạm vi. Trên tường thành, pháo đài bên trên, còn có hai bên lô cốt bên trên, sở hữu 20 ly pháo máy đều lập tức bắt đầu oanh minh. Trong nháy mắt này, chí ít có 300 môn pháo máy đồng thời khai hỏa, 300 đầu ngọn lửa từ mỗi cái phương hướng đánh phía sông lại địch quân, cơ hồ trong nháy mắt liền quật ngã một mảng lớn. Bất quá, ngã xuống đất địch rất ít người là tại chỗ tử vong. Bọn họ này một thân phòng ngự pháp thuật cũng không phải không hề có tác dụng, chung quy là có thể tới mấy cái phát 20 ly pháo máy viên đạn. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, 20 ly pháo máy cũng không có cách nào nhìn chằm chằm một mục tiêu, liên tục xả kích, chỉ có thể làm đại thể bắn phá. Bình quân đến mỗi cái trên người địch nhân, tối đa cũng ở giữa 2-3 thương mà thôi. Điểm ấy trùng kích lực, thậm chí đều không thể triệt để đánh tan đối phương phòng ngự pháp thuật, nhiều nhất cũng là đem những tên kia đánh cái té ngã mà thôi. Tuy nhiên đem bọn hắn đánh cho rất thương, nhưng lại tổn thương không lớn. Những này da dày thịt béo hàng lắc lắc đầu, liền đứng lên lần nữa tiếp tục tiến hành tấn công. Chỉ có lòng đất á nhân, tại một vòng này xả kích bên trong, thương vong thảm trọng, cơ hồ là liên miên ngã xuống đất chết thảm. Ai bảo bọn hắn trên thân không có bất kỳ cái gì phòng ngự pháp thuật đâu, dù sao cái này trong chớp mắt, lòng đất á nhân liền chết hơn nghìn người nhiều. Mà nhất làm cho nguyền rủa người cảm thấy phiền muộn là, những này lòng đất á nhân chiến sĩ chết cũng là chết vô ích. Bởi vì nơi xa cũng không có lần nữa truyền đến đồng huyệt nhân kêu thảm. Bởi vậy liền có thể thấy, đối phương tám thành là cho mình bộ đội gia trì nguyền rủa phòng ngự thuật, có thể tới hắn chớ chú thuật. Thiên Thần Học Viện 29 chương 269 chiến đấu kịch liệt, kết quả là Tứ Đại Thiên Vương bộ đội liền xuất hiện khác biệt, còn lại Tam Đại Thiên Vương bộ đội đều tổn thất giải rác, có thể tiếp tục tiến công. Duy chỉ có nguyền rủa người bộ đội thương vong thảm trọng, một mảnh hỗn độn, bộ dáng không bình thường khó coi. Nhìn thấy loại tình huống này, nguyền rủa người nhìn không được lạnh hừ một tiếng, nói ra: tên kia trên tay thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thậm chí ngay cả nguyền rủa phòng ngự thuật loại này thiên môn pháp thuật đều có thể thi triển đi ra. Ha ha, lần này ngươi cuối cùng là thiệt thòi lớn đi. Sữa bá nhìn có chút hả hê nói: bảo ngươi phách lối nữa, ha ha ha, đáng đời. Chết tốt bá vương hoa cũng đi theo cười nói: để ngươi không thêm phòng ngự pháp thuật, để ngươi tại trước mặt chúng ta trang xiên câu nói kia nói thế nào đến trang không thành tựu thành ngốc, ngươi bây giờ cũng là trong truyền thuyết ngu ngốc, ha ha. Quang Minh kỵ sĩ không nói gì, nhưng là trên mặt ý cười nhưng dù sao cũng không nhịn được. Hừ, nguyền rủa người khí lạnh hừ một tiếng nói, hiện tại nói là ngồi châm chọc thời điểm sao, còn không mau để cho pháp sư đoàn yểm hộ ta bộ đội liền xem như chịu chết pháo hôi. Cũng không nên dạng này vô ý nghĩa lãng phí. A tứ đại thiên vương cho pháp sư đoàn mệnh lệnh là áp chế đối phương pháp sư cùng hỏa tiễn, cũng không có để bọn hắn quản trên tường thành phản kích. Nếu như pháp sư đoàn cái gì đều quản lời nói, bọn họ pháp lực khẳng định là không đủ dùng. Cho nên trên tường thành lẻ tẻ hỏa lực, bình thường cũng chỉ có thể dựa vào pháo hôi bộ đội chính mình gắng gượng. Dù sao trên người bọn họ có nhiều như vậy phòng ngự pháp thuật có thể chống cự, coi như tổn thất một chút nhân thủ cũng có thể tiến lên. Bất quá bây giờ nguyện rủa người lại bị bức không thể không kêu gọi pháp sư đoàn tiến hành viện thủ, quả thực là có chút chật vật. Nếu như đổi một hoàn cảnh, tam đại thiên vương chỉ sợ cũng sẽ không chim ra hỏa này. Nhưng là không có cách, lần này đối thủ thực sự quá mạnh, tam đại thiên vương cũng nhất định phải vì thắng lợi mà thận trọng cân nhắc, không dám tùy tiện lãng phí cái này 5.000 pháo hôi. Kết quả là Quang Minh kỵ sĩ liền gật gật đầu, truyền âm phía trước pháp sư đoàn yểm hộ lòng đất á nhân bộ đội. Sau một khắc, pháp sư đoàn nhóm vội vàng bắt đầu cho nguyện rủa người lòng đất á nhân bộ đội ra trì các loại phòng ngự pháp thuật, cùng 20 ly pháo máy tập kích. Mà vừa lúc này, những bộ đội khác đã đi vào thành tường 1.000 mét phạm vi. 20 ly pháo máy uy lực lần nữa bạo tăng. Không chỉ có như thế, trên tường thành 3.000 động huyệt nhân xạ thủ cũng rốt cuộc bắt đầu phát uy. Bọn họ có sử dụng súng máy, có sử dụng lúc đầu M16, toàn bộ đều điên cuồng hướng phía dưới bộ đội xạ kích. Xa xa nhìn lại, 3.000 súng máy phun ra tia lửa, cơ hồ đều chiếu sáng cả thành tường. Mà không trung phi hành viên đạn càng là xẹt qua từng đạo hỏa tuyến, khiến cho toàn bộ chiến trường đều trở nên xinh đẹp như vậy chói lọi, đồng thời lại ẩn giấu đi khủng bố sát cơ. Có cái này 3.000 đem luyện kim thương giới gia nhập thiên vương quân thế công rốt cuộc nhận ngăn chặn. Xông ở phía trước ra hỏa, rất nhanh liền bị viên đạn đánh vỡ trên thân phòng ngự pháp thuật. Sau đó bọn họ cả người liền bị đánh thành cây sàng, máu me khắp người ngã trên mặt đất. Trong này thú nhân nhất là có thể khiêng, có đôi khi chịu hơn vài chục thương, toàn thân bốc lên máu, cũng còn có thể tiếp tục tấn công. Mà chiến sĩ loài người làm theo khó chơi nhất, bởi vì bọn hắn vũ trang lấy thuẫn bài, có thể tới nơi xa phóng tới viên đạn, cho nên thương vong ít nhất. Đến dưới lòng đất á nhân, cơ đã thành bi kịch, tăng thêm lâm thời gia trì pháp thuật, kém xa những bộ đội khác hao tâm tổn trí gia trì phòng ngự pháp thuật, căn đánh không mấy cái phát liền sẽ vỡ tan, sau đó bọn họ liền sẽ bị tại chỗ đánh chết. Vì phần người thằn lằn, bọn họ thương vong gần với lòng đất á nhân, nhưng là so sánh dưới, bọn họ lại ngược lại là duy nhất có thể phát động phản kích bộ đội. Tại pháp thuật gia trì dưới, bọn gia hỏa này cung tiến tầm bắn, vậy mà có thể miễn cưỡng đạt tới 1.000 mét. Tuy nhiên tại khoảng cách này bên trên, cung tiến uy lực hồi giảm rất nhiều, mà lại chính xác là hoàn toàn không tồn tại. Thế nhưng là lấy ngàn mà tính người thằn lằn bắn ra mưa tên về sau, vẫn là cho trên tường thành động huyệt nhân tạo thành nhất định uy hiếp. Tuy nhiên tuyệt đại đa số mưa tên đều bắn tại không trung, vẫn như trước có không ít không may động huyệt nhân trúng chiêu. Bất quá bọn hắn cũng là không quan trọng, bởi vì Thích Thiên Đế bên này pháp sư cũng không phải ăn chay, đã sớm đang chiến đấu bắt đầu liền cho bọn hắn ra trì phòng ngự pháp thuật. Xem như phòng thủ một phương, Thích Thiên Đế bên này không cần cho mình bộ đội ra trì ra tốc thuật, thậm chí không cần ra trì thần lực thuật chờ một chút pháp thuật, chỉ cần cam đoan đồng huyệt nhân an toàn liền có thể. Dù sao bọn họ tiến công thủ đoạn là luyện kim thương giới, cùng lực lượng sức chịu đựng loại hình đồ vật đều không có quan hệ gì. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế Pháp Sư đoàn liền gom góp chỉnh một chút bát cửu cái phòng ngự pháp thuật. Toàn bộ thêm là cho phía trước động huyệt nhân xạ thủ. Lấy trình độ lớn nhất bảo vệ bọn hắn an toàn. Cho nên, đừng nói chỉ là mấy cây tên lạ, cũng là khoảng cách gần đối xạ, hấp dẫn người cũng thương tổn không đồng huyệt nhân xạ thủ. Nhưng là bất kể nói thế nào, gia trì một thân pháp thuật thiên vương bộ đội vẫn là vô cùng nhịn đánh. Cứ việc thỉnh thoảng có chiến sĩ chết thảm tại luyện kim thương giới xạ kích dưới, thế nhưng là tổng tới nói, toàn bộ đội ngũ vẫn là tại không ngừng đi tới. Tại gia tốc thuật tác dụng dưới, thiên vương quân chỉ không cần đến một phút đồng hồ liền vọt tới dưới đầu thành. Tuy nhiên tại trong quá trình này, chí ít có một nửa người vĩnh viễn ngược lại trên chiến trường. Nhưng là còn lại những cái kia thiên vương quân, lại chung quy là có một cái công kích thành tường thời cơ. Nhưng là đi vào dưới tường thành về sau, cái này tứ đại thiên vương liên quân lại đột nhiên có chút mê mang. Bởi vì bọn hắn đối mặt thành tường cũng không phải là một đầu thẳng cắp, mà chính là có từng cái hình tam giác tạo thành răng cưa hình thành tường. Cho nên bọn họ đi vào dưới tường thành về sau, nhất định phải làm ra một lựa chọn, là tiến công thành tường nhô lên một góc, vẫn là tiến công khía cạnh, vẫn là tiến công lõm đi vào địa phương. Bán thú nhân đầu óc đơn giản, luôn luôn muốn không kịp chờ đợi khai chiến, cho nên trực tiếp liền lựa chọn tiến công khoảng cách gần nhất, nổi lên một góc. Kết quả bọn hắn vọt tới cái kia nổi lên một góc thời điểm, lại đột nhiên phát hiện bọn họ phải bị ba phương hướng mãnh liệt xả kích. Trừ đỉnh đầu trên tường thành xả thủ bên ngoài, hai bên trái phải trên tường thành cũng có đồng huyệt nhân xả thủ có thể công kích đến bọn họ, mà lại vừa lúc công kích đến bọn họ khía cạnh. Lần này bán thú nhân đội ngũ có thể liền có chút bối rối. Bên trái nhận công kích, ngược lại mấy cái trên đầu nhận công kích, lại ngược lại mấy cái bên phải lại nhận công kích, lần nữa đánh mấy cái. Sở hữu tới gần cái kia nhô lên bán thú nhân, đều bị mấy chục thanh từ ba cái phương hướng khác nhau xả kích luyện kim thương giới điên cuồng xả kích, căn liền không sống được. Đi lên một cách chết một cách đi lên, một đợt chết một đợt, thi thể rất nhanh liền xếp thành một đống. Thế nhưng là đằng sau bán thú nhân vẫn còn không hấp thụ giáo huấn, vẫn như cũ điên cuồng xông về phía trước, sau đó lại bị dày đặc viên đạn toàn bộ đổ sát rơi. Cứ như vậy, 5.000 bán thú nhân bộ đội cũng không có tạo thành cái gì quá đại uy hiếp, liền bị dày đặc lưới hỏa lực một miệng lớn ăn hết. So sánh dưới, quang minh kỵ sĩ nhân loại bộ đội liền muốn thông minh một số. Bọn họ lựa chọn công kích thành tường khía cạnh, chỉ cần ứng phó trên đầu cùng đằng sau xả kích là được rồi. Đúng, nhân loại tốt bộ đội có không ít thuấn bài, bọn họ liền tập trung lại, có nâng trên đầu, có phòng ngự đằng sau, có thể tới rất nhiều viên đạn. Mà còn lại người liền có thể tại thuấn bài bảo vệ dưới leo lên độ dốc lớn hơn thành tường. Có thể mặc dù như thế, chiến sĩ loài người thương vong cũng không bình thường thảm trọng, bởi vì leo cao về sau liền rời đi thuấn bài bảo hộ phạm vi. Cái này liền khiến cho bọn họ trở thành bia sống. Sau lưng trên tường thành đồng huyệt nhân xạ thủ sẽ bỏ qua cái cơ hội tốt này. Mặt khác, bởi vì bọn hắn nhất định phải tập trung phòng thủ, cho nên liền dẫn đến nhân viên chen chúc chung một chỗ. Cái này cho lựu đạn sáng tạo dễ giết nhất thương tổn hoàn cảnh. Nhưng phàm là nhân loại tập trung tụ tập nhi địa phương thường thường đều sẽ phải gánh chịu lựu đạn tập kích. Mượn nhờ thành tường độ cao ưu thế, phía trên đồng huyệt nhân rất dễ dàng liền đem lựu đạn ném vào đống người nhi bên trong. Sau đó nương theo kịch liệt nổ tung, chiến sĩ loài người nhất thời liền có thể ngã hạ một mảng lớn. Trên tay bọn họ đơn bạc thuấn bài, miễn cưỡng cản lập tức đánh cũng tạm được. Tuy nhiên lại vô luận như thế nào cũng ngăn không được lựu đạn nổ tung. Nhất là những này đồng huyệt nhân còn đặc biệt hung ác, thường thường đều là một hơi ném mấy khỏa lựu đạn, căn không sợ lãng phí, chỉ cầu có thể mau chóng giết chết những này nên chết chiến sĩ loài người. Dưới loại tình huống này, 5.000 chiến sĩ loài người cũng không có cái gì đại thành tựu, liền bị mấy trăm khỏa lựu đạn nổ không sai biệt lắm sạch sẽ. Còn lại cũng đều bị luyện kim thương giới xử lý. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là phòng ngự lực kém cỏi nhất lòng đất á nhân. Bọn gia hỏa này thậm chí ngay cả tới gần thành tường thời cơ đều không có. Liền bị 20 ly pháo máy cùng các loại luyện kim thương giới đánh cho thây ngang khắp đồng. Toàn quân bị diệt. Trong đó chạy xa nhất một cái. Khoảng cách thành tường cũng còn có 100-200 mét xa. Quả thực là một điểm uy hiếp đều không có. Nếu như muốn nói có uy hiếp bộ đội, này không hề nghi ngờ cũng là người thằn lằn. Bọn gia hỏa này toàn bộ đều là viễn trình xạ thủ. Tại đạt tới lớn nhất có thể phát huy bọn họ cung tiến uy lực khoảng cách. Cũng chính là rời tường hơn 200 mét xa thời điểm. Bọn họ liền không lại tấn công. Mà chính là lựa chọn tại nguyên chỗ cùng đồng huyệt nhân xạ thủ đối xạ. Tại khoảng cách này bên trên, người thằn lằn xạ thủ độ chính xác tuy nhiên vẫn là không cao, nhưng lại cũng miễn cưỡng có thể nhìn. 10 mũi tên bên trong luôn có thể có 2-3 tiếng trúng đích. Bởi vì có biện pháp thuật gia trì, bọn gia hỏa này phi tiễn vẫn là vô cùng có uy lực, gần như không thua kém súng máy bắn ra luyện kim viên đạn. Cho nên bọn họ đối đồng huyệt nhân xạ thủ thật đúng là tạo thành nhất định uy hiếp. Nhất là bọn gia hỏa này rất khó chết. Coi như đánh vỡ bọn họ ma pháp phòng ngự, sau đó đem bọn hắn nhất thương nổ đầu, cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì bọn hắn trên người có sữa phách gia cầm cường hiệu trị liệu thuật. Coi như bị nổ đầu thương tổn, cũng có thể tại ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là thân thể bọn họ có thể phục hồi như cũ, nhưng là trên người bọn họ phòng ngự pháp thuật lại không có cách nào phục hồi như cũ. Cho nên chỉ cần tại bị đánh trúng đầu một lần, những này tân nhân cũng sẽ tại chỗ tử vong. Rốt cuộc không ai có thể cứu bọn hắn. Có thể bất kể nói thế nào, muốn liên tục giết 2 lần người thằn lằn tài năng giết chết bọn hắn. Cái này cho đồng huyệt nhân xạ thủ tạo thành không ít phiền phức. May mắn đồng huyệt nhân trên thân gia trì phòng ngự pháp thuật đủ nhiều, cho nên mới không có tạo thành đại thương vong. Chỉ có 10 mấy cái ruộng xui xẻo bị người ta tập trung mãnh liệt bắn. Thân thể trong nháy mắt ở giữa mấy chục tiễn. Không chỉ có phòng ngự pháp thuật trong nháy mắt sụp đổ. Liền liền đồng huyệt nhân xạ thủ thân thể cũng bị bắn thành con nhím. Chết thảm tại chỗ. Thiên thần học viện 29 chương 270 đại hoạch toàn thắng. Nhưng là bất kể nói thế nào, một trận chiến này cuối cùng vẫn lấy tứ đại thiên vương thảm bại mà kết thúc. 25.000 chiến sĩ, liền một giờ đều không trèo trống, liền toàn bộ biến thành đầy đất thi thể. Mà bọn họ lấy được tốt nhất thành quả, cũng chính là đối đệ nhất tầng thành tường tạo thành một chút phá hư, nhưng cũng căn không ảnh hưởng toàn cục. Chiến đấu sau khi hoàn thành, Thích Thiên Đế bên kia còn phách lối địa mở ra thành môn, phái thủ hạ ra ngoài vận chuyển thi thể, cùng thi thể tản mát binh khí. Thấy cảnh này, tứ đại thiên vương đều khí không nhẹ, đây quả thực là trần trụi không nhìn bọn họ. Nguyện rủa người nhìn không được nói, chẳng lẽ chúng ta liền mắt thấy bọn họ thu chúng ta thi thể binh lính đối với sĩ khí đả kích thực sự quá nặng. Sữa bá cũng nhíu mày nói, tiểu tử này quá khốn nạn. Dựa theo chiến tranh quy tắc ngầm, không phải là riêng phần mình thu liếm riêng phần mình thi thể sao? Hắn không phải thu liếm chúng ta thi thể làm gì? Chỉ sợ ra hỏa này là nhìn bên trên thi thể lên trang bị. A Quang Minh kỵ sĩ nhíu mày nói, tựa hồ cũng không đúng. Những lòng đất đó á trên thân người trần truồng cũng bị hắn lấy đi. Thật sự là kỳ quái. Bất kể như thế nào, chúng ta nếu là vừa nhìn lấy người một nhà thi thể bị địch nhân lấy đi, đều sẽ dẫn đến các bộ hạ nội bộ lục đục. Chắc hẳn các ngươi cũng nuốt không trôi khẩu khí này. A Bá Vương Hoa cũng nói theo. Vậy ngươi dự định thế nào? Quang Minh kỵ sĩ liếc nàng một cái, nói, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý xuất kích tiêu diệt bọn họ, ta có thể ở chỗ này giao động uy hò hét cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn đoạt lại người một nhà thi thể? Bá Vương Hoa không vui nói, dựa vào cái gì nhượng chính ta đi? Mọi người cùng nhau qua không được sao? Đúng vậy a, đây cũng là một cái cơ hội, chúng ta hoàn toàn có thể tại giã ngoại tiêu diệt chúng nó, nói không chừng còn có thể thừa dịp thành cửa mở ra thời điểm trực tiếp giết đi vào đâu, nguyền rủa người cũng nói theo. Giống như bọn họ nói có đạo lý. A Sữa Bá cũng gật đầu nói, nếu không chúng ta thử một chút thử cái đầu của ngươi. Quang Minh kỵ sĩ tức giận nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra đây là Thích Thiên Đế dụ địch chi kế sao? Có ý tứ gì? A Bá Vương Hoa không hiểu hỏi, đây không phải rõ ràng sao? Chúng ta muốn phát động công kích, khẳng định không thể lại dùng bộ binh pháo hôi, nhất định phải xuất động lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh, tài năng trong thời gian ngắn nhất xông đi vào. Quang Minh kỵ sĩ cười lạnh nói, vạn nhất lúc này bọn họ đem cửa thành vừa đóng, chúng ta những kỵ binh kia còn có thể bay lên đầu thành hay sao? Đến lúc đó xuất động bao nhiêu liền phải chết bao nhiêu. Cái này nguyền rủa người kinh ngạc nói, chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh, không cho hắn thu liếm binh lính thời cơ, hẳn là có thể ở cửa thành trước đó giết đi vào đi. Hừ, Quang Minh kỵ sĩ lạnh hừ một tiếng nói, mở ra ngươi mắt to, ngó ngó hắn bên ngoài đều là cái quái gì, một đám địa tinh, một bầy chó người cầm đầu, cộng thêm một số động huyệt nhân, còn có liền là phụ trách vận chuyển gần ngàn chỉ điên cuồng sắt chó, đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao rách dưới binh chủng. Ngươi cho rằng hắn sẽ đau lòng ngươi, cho là hắn hội không nỡ? Dù sao nếu là ta lời nói, ta là một điểm sẽ không để ý, nhìn đúng thời cơ liền đóng cửa thành, chắc chắn sẽ không nhượng chúng ta có xông đi vào thời cơ. Đến lúc đó hắn nhiều lắm là tổn thất một số pháo hôi, mà chúng ta ném đều là lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh bộ đội. Ai nhỉ, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Tên kia thật sự là gian trá. Bá Vương Hoa mới chợt hiểu ra, nói, đáng giận, may mắn có ngươi cái này lão tướng tại, bằng không chúng ta lại bị lừa, nguyền rủa người cũng trở về qua mùi vị tới. Này nếu không chúng ta liền giết trước mắt những vật này, không tiến công hắn thành tường. Sữa Bá bỗng nhiên nói ra. Hừ, Quang Minh kỵ sĩ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, hắn viễn trình công kích có thể bao trùm toàn bộ chiến trường. Ta liền muốn hỏi, ngươi dự định vì giết những này pháo hôi chết bao nhiêu người? Cái này Sữa Bá nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Có thể chẳng lẽ chúng ta sẽ bỏ mặc bọn họ thu liếm thi thể? Nguyền rủa người có chút bất đắc dĩ nói, muốn là như thế này lời nói, dùng không bao nhiêu lần chúng ta sĩ khí liền phải sụp đổ, đây cũng là không có cách nào sự tình. Quang Minh kỵ sĩ nhíu mày nói, lần sau xuất binh, tận lực đem thi thể đều mang về, có thể là dựa theo chúng ta tình huống bây giờ, cử đi qua người cơ bên trên là chịu chết, này có cơ hội đem thi thể binh lính mang về. Bá Vương Hoa bất đắc dĩ nói ra, cho nên nói, chúng ta chỉ sợ muốn nghiên cứu một cái chiến thuật mới. Quang Minh kỵ sĩ cao mày nói ra, nói như vậy, giống như vậy ô uy xác, chúng ta có thể sử dụng biện pháp thật không nhiều, đơn giản cũng là thời gian dài vây khốn hoặc là liên tục công kích mà thôi. Thời gian dài vây khốn là không thực tế. Bá Vương Hoa vội vàng nói, bên trong có một cái lãnh địa, có thể thông qua truyền tống trận liên hệ Thích Thiên Đế còn lại lãnh địa, cho nên người ta vật tư tuyệt đối sẽ không thiếu. Ngược lại là chúng ta, vật tư lượng tiêu hao là hắn mấy cái hơn gấp 10 lần. Thời gian dài tiêu tan rông dài, khẳng định là chúng ta trước nhìn không được. Mà lại chúng ta cũng không có cách nào thời gian dài tiêu hao. Những đạo sư kia thế nhưng là quy định, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nguyện rủa người bất đắc dĩ nói ra, đúng vậy a, chúng ta còn xin những đạo sư kia cho chúng ta bá giả chứng nhận đâu. Sữa Bá cũng có chút bất lực nói ra, cho nên lúc này tuyệt đối đắc tội không được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn liên tục tiến công. Quang Minh kỵ sĩ bất đắc dĩ nói ra, ta thật không nguyện ý lựa chọn loại phương thức này. Thích Thiên Đế phòng huyền tu kiến đơn giản cũng là phòng thủ kiên cố, cường công lời nói quá tiêu hao binh lực tinh nhuệ bộ đội chúng ta không nỡ. Thế nhưng là pháo hôi bộ đội lời nói, nhà ai đụng không ra mấy chục vạn đến? Nguyền rủa người xem thường nói, dù sao đều là giã quái bộ lạc, mà lại ma lực đại triều trong lúc đó cũng có rất nhiều ma lực có thể dùng để truyền tống, chúng ta chỉ là ngược lại đổi tay mà thôi, cũng tốn hao không bao nhiêu thứ. Nói không tệ. Sữa Bá cũng nói theo, nhiều nhất cũng là lãng phí một điểm lương thực thôi, chỉ cần có thể cam đoan chúng ta chủ lực không tổn hại. Chết nhiều một điểm, pháo hôi lại tính được cái gì? Có thể Bá Vương Hoa cũng đi theo cười lạnh nói. Mà lại ta có thể ra hai người các ngươi lần pháo hôi số lượng vừa lúc gần nhất có một ít người dục dịch. Là thời điểm cho bọn hắn một số giáo huấn. Bá Vương Hoa đánh những này đánh bại về sau, đối lãnh địa khống chế đều nhỏ rất nhiều. Cho nên liền có một ít ban đầu thần phục với hắn giã quái bộ lạc, có riêng phần mình giã tâm. Trong đó rất nhiều cũng bắt đầu trì hoãn cho Bá Vương Hoa cống phẩm. Thậm chí còn có một số bắt đầu chiếm lấy. Ban đầu thuộc tại Bá Vương Hoa tư nguyên điểm. Tuy nhiên những tư nguyên đó điểm là Bá Vương Hoa. Bức bách tại Thích Thiên Đế áp lực bị ép từ bỏ. Nhưng cũng tuyệt không cho phép bọn họ nhúc tay. Điều này hiển nhiên là đối Bá Vương Hoa khiêu khích. Bá Vương Hoa kỳ thực đã sớm muốn tìm cơ hội thu thập bọn họ, nhưng lại tổng cũng rút không ra tay tới. Mà bây giờ không hề nghi ngờ cũng là cái cơ hội tốt nhất. Chỉ cần Tứ Đại Thiên Vương làm ra quyết định kỹ càng, Bá Vương Hoa liền có thể rút ra một số bộ đội bắt đầu càn quét. Những cái kia không nghe lời giã quái bộ lạc, coi như không giết sạch bọn họ, cũng muốn ép bọn họ tới chỗ này làm pháo hôi. Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Nghe thấy ba người này lời nói, Quang Minh kỵ sĩ cau mày một cái, nói ra, dùng pháo hôi công kích thành phòng, kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng là dùng pháo hôi sinh mệnh qua đổi lấy Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược dự trữ. Nếu như Thích Thiên Đế đạn dược cung ứng không có cách nào thỏa mãn hắn tiêu hao, như vậy tại hắn đạn dược xảy ra vấn đề thời điểm, chính là chúng ta quy mô tiến công thời điểm. Tin tưởng đến lúc đó có thể rất nhẹ nhàng bắt lấy hắn sở hữu phòng tuyến. Nghe đến đó, Sữa Bá lập tức liền nhíu mày, nói thế nhưng là vạn nhất Thích Thiên Đế đạn dược cung ứng cùng hắn tiêu hao ngang hàng làm sao bây giờ? Đây chính là ta lo lắng. Trên thực tế cũng không cần ngang hàng, chỉ cần sản xuất có thể đền bù hơn phân nửa tiêu hao, liền đầy đủ chúng ta uống một bình. Nói không chừng pháo hôi đều tử quang, người ta đạn dược vẫn còn tương đối sung túc đâu. Quang Minh kỵ sĩ bất đắc dĩ nói, cho nên lựa chọn cái phương án này lời nói, cũng là đang đánh cược Thích Thiên Đế năng lực sản xuất không đủ. Nói thật, ta là không có quá nhiều lòng tin, ta cũng không có bao nhiêu lòng tin. Bá Vương Hoa cũng nói theo, các ngươi cũng nhìn thấy, Thích Thiên Đế cùng ta đánh nhiều ngày như vậy, mỗi lần chiến đấu đều là đổ ập xuống địa mãnh nện hỏa tiến cùng luyện vàng đánh. Thật giống như bọn gia hỏa này không cần tiền một dạng. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể thua thảm như vậy. Mà cái này cũng từ một khía cạnh phản ứng ra Thích Thiên Đế đạn dược dự trữ là bực nào đầy đủ. Cho nên hắn mới có lực lượng như thế lãng phí như vậy. Hiển nhiên, chỉ dựa vào pháo hôi tiêu hao chiến là không có cách nào đánh thắng Thích Thiên Đế. Quang Minh kỵ sĩ bất đắc dĩ nói ra. Cho nên, khả năng chúng ta chỉ có thể đại xuất huyết. Ngươi ý là xuất động tinh nhuệ kỵ binh công thành? Nguyền rủa người cả kinh nói. Không còn lối của hắn. Quang Minh kỵ sĩ gật đầu nói, chỉ có dựa vào tinh nhuệ cường đại phòng hộ năng lực cùng cực cao tính cơ động, tài năng tại nỗ lực rất ít thương vong đại giới dưới liền vọt tới dưới tường thành, từ đó cho đến tiếp sau bộ binh sáng tạo công thành thời cơ. Thậm chí chúng ta có thể phối hợp đạp không thuật, trực tiếp nhượng kỵ binh thượng thành tường. Thế nhưng là lấy Thích Thiên Đế bày ra khủng bố hỏa lực, vẹn vẹn thượng thành tường một bước, chỉ sợ cũng đến tổn thất mấy ngàn kỵ binh. Sau đó đại chiến khẳng định càng thêm kịch liệt, không có một hai vạn tinh nhuệ kỵ binh hy sinh, chỉ sợ bắt không được đối phương phòng tuyến. Sữa Bá tâm đau nói ra. Nếu là Thích Thiên Đế bỏ được xuất động ma pháp của hắn bộ đội, thương vong khả năng sẽ còn lớn hơn một chút, một hai vạn kỵ binh mà thôi. Chúng ta bình quân xuống tới mỗi người cũng liền tổn thất 5-3 ngàn kỵ binh. A Bá Vương Hoa xem thường nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Nói nhảm, ngươi đương nhiên cảm thấy không có vấn đề lớn. Trên tay ngươi có 100 ngàn kỵ binh. Nguyền rủa người tức giận nói ra. Nhưng chúng ta cũng không lấy kỵ binh tăng trưởng. Trên tay của ta kỵ binh tổng cộng cũng liền 3 vạn nhiều một chút. đánh một tầng thành tường liền tiêu hao 5.000. Tầng 6 dưới tường thành qua ta liền không có mà miệng hổ lô nơi này. Thích hợp tu kiến loại này phòng tuyến địa hình có mười mấy 20 nói. Ta chính là liều sạch. Bộ đội cũng không công nổi. À đúng rồi, sữa bá cũng một mặt nỗi buồn nói ra. Chúng ta cũng không giống như ngươi. Có nhiều như vậy lang kỵ binh. Ta tích dịch kỵ sĩ thân thể cũng là chúng ta bên trong ít nhất. Căn chịu không được dạng này dày vò. Thiên thần học viện 29 chương 271 công thành cử thú. Nếu không như vậy đi, quang minh kỵ sĩ cười tủm tỉm nói ra. Bá vương hoa. Ngươi trợ giúp chúng ta mỗi người 2 vạn lang kỵ binh. Chúng ta sẽ đồng ý làm như vậy. Như thế nào? Đúng thế đúng thế. Ta nhìn có thể. Chỉ phải cho ta 2 vạn lang kỵ binh. Ngươi muốn làm sao về đánh. Ta liền bồi ngươi đánh như thế nào. Nguyền rủa người lập tức nhìn có chút hả hê nói. Ha ha, ta cũng là dạng này. Nai bá đi theo cười nói. Các ngươi tại sao không đi chết a? Bá vương hoa thở phì phì nói ra. Cùng thích thiên đế đánh lâu như vậy. Lão nương trên tay kỵ binh liền 8 vạn cũng chưa tới. Cho các ngươi một người 2 vạn. Vậy ta còn thừa bao nhiêu này? 15.000 cũng được. A quang minh kỵ sĩ cười nói. Một cách đều không có nghĩ cũng đừng nghĩ. Bá vương hoa không chút do dự nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Là ngươi quá đần. Nghĩ không ra ý kiến hay đến. Chúng ta hẳn là cho những tên khốn kiếp kia đạo sư tạo áp lực. Một là để bọn hắn giúp chúng ta tưởng chủ ý. Tốt nhất lại trợ giúp chút công thành khí giới. Hay là để bọn hắn giúp ta đem lôi đình đại tát mãn cầm trở về. Cái chủ ý này tựa hồ không tệ. Là nên nhượng những tên khốn kiếp kia giúp chúng ta. Muốn cùng ý Nai bá lập tức nói. Ngươi người theo đuổi kia. Lôi đình đại tát mãn. Ta cũng là sớm có nghe thấy. Nghe nói toàn thịnh thời kỳ. Thậm chí là truyền kỳ cường giả. Quang minh kỵ sĩ hiếu kỳ nói. Mà lại hắn càng an hiểu chỉ huy bộ đội. Có phải như vậy hay không? Đó là bá vương hoa ngạo nghễ nói. Năm đó lôi đình đại tát mãn thế nhưng là gần như vô địch thành phần. Cả đời ít khi bị bại. Nhà ta nỗ lực thật lớn đại giới. Mới khiến cho hắn trở thành ta tùy tùng. Đâu cái này không được đâu. Hắn đều cùng người ta ký kết. Nên thực hiện hiệp nghị. Nguyền rủa người lập tức nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn, nói không sai, vẫn là không muốn phiền phức hắn. Nai bá cũng nói theo. Quang minh kỵ sĩ không nói gì, nhưng là ý kia cũng là phản đối lôi đình đại tát mãn trở về. Bá vương hoa cũng không ngốc. Lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn không được cười lạnh nói. Các ngươi là lo lắng. Lôi đình đại tát mãn sẽ giúp ta cướp đoạt bá giả chứng nhận. A ha ha, nguyền rủa người. 3 người cười không nói. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Cường đại như vậy tùy tùng. Đối toàn bộ bộ đội chiến đấu lực đề bạt đều phi thường khủng bố. Thậm chí có thể nói. Bá vương hoa có thể có hôm nay đều thua thiệt người ta. Bằng không lời nói. Bá vương hoa đồng học cũng sẽ không cam lòng tình nguyện. Tốn hao chân quý bạch ngân pháp tắc tệ đi mời hắn. Cường giả như vậy nếu là trở lại bá vương hoa bên người. Bá vương hoa chỉ sợ ngay lập tức sẽ trở thành 4 người bên trong yếu nhất tồn tại. Biến thành mạnh nhất tồn tại. Đây là trực tiếp nhất uy hiếp. 3 người khác đương nhiên không nguyện ý nhượng bá vương hoa đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Bá vương hoa thấy thế. Tức giận nói ra. Ta liền hỏi các ngươi một câu. Nếu như lôi đình đại tát mãn không trở lại. Chỉ bằng chúng ta có thể hay không công phá thích thiên đế tầng tầng phòng ngự. Nếu như không thể lời nói. Bá giả chứng nhận liền xét liền bóng dáng đều không tồn tại. Các ngươi còn muốn cái gì tranh đoạt? Quang minh kỵ sĩ 3 người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều có chút do dự. Cuối cùng. Vẫn là quang minh kỵ sĩ nói ra. Nếu không dạng này. Chúng ta xem trước một chút những tên khốn kiếp kia nhóm làm sao hồi phục. Nếu như bọn họ có biện pháp để bọn hắn công phá trước mắt phòng tuyến. Vậy liền không cần phiền phức lôi đình đại tát mãn. Nếu không lời nói, ha ha, đến lúc đó lại nói. Ta nhìn có thể. Nai bá lập tức đồng ý nói. Ha ha ha, chủ ý này hay. Nguyền rủa người cũng đi theo cười nói. Mà bá vương hoa làm theo trực tiếp tức chết đi được. Nàng nhìn không được nói. Các ngươi cái này ba tên hỗn đàn, liên hợp lại, khi dễ lão nương một cái nhược nữ tử, ném không mất mặt hắc hắc ha ha ha ha. Ba người chỉ là pha trò, người nào cũng không nói chuyện, làm cho Bá Vương Hoa là một điểm tính khí đều không có. Rất nhanh, trận chiến mở màn thất bại tin tức liền truyền lại cho những đạo sư kia nhóm. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ tổ chức mới hội nghị. Tối tăm dưới ánh đèn, sở hữu đám đạo sư đều sắc mặt khó coi ngồi trên ghế, thậm chí đều vô ý nhấm nháp trước mặt rượu vang đỏ. Sư Tâm Vương thở dài một tiếng, nói ra, nguyên lai tưởng rằng khởi động hòa bình chỉ lệnh về sau, chúng ta có thể tùy ý điều binh khiển tướng, sau đó đánh thích thiên đế ngươi trở tay không kịp. Kết quả nhưng không ngờ, gia hỏa này chiến trường khứu giác nhạy cảm như thế, chúng ta mới ra chiêu, hắn liền phát giác không đúng, dứt khoát tìm như thế cái dễ thủ khó công địa phương co đầu rút cổ đứng lên. Hiện tại ngược lại là chúng ta rơi vào tình huống khó xử, tứ đại thiên vương không đánh vào được, cũng không thể cứ như vậy rằng co à, ngàn vạn không thể rằng co nữa. Ngân Hoàng lập tức sốt ruột nói ra, ngày cùng thích thiên đế tiếp xúc thời gian không dài, khả năng còn không quá hiểu biết, gia hỏa này kỳ thực an hiểu nhất cũng không phải là hắn chỉ huy quân sự tài năng, mà chính là khủng bố kinh doanh cùng năng lực sản xuất. Vô luận cỡ nào ác liệt điều kiện, hắn đều có thể nghĩ biện pháp bồi dưỡng nhân tài, trắng trợn sản xuất, cuối cùng thành lập một chi cường đại quân đội. Nói không sai, thích thiên đế cái này băng năng lực sản xuất quá kinh khủng. Tại hắn thành lập quốc gia bên trong, cơ liền không có quý tộc cái này giai cấp, thậm chí không có bình dân cái này giai cấp. Tất cả mọi người, vô luận nam nữ lão ấu, toàn bộ đều là quân nhân. Trừ số ít đặc thù quân chính quy bên ngoài, sở hữu quân nhân đều nhất định phải có chiến đấu chức nghiệp cùng sản xuất chức nghiệp. Không có bất kỳ người nào có thể nhàn hạ hưởng thụ, đều phải làm việc lại làm việc. Đúng vậy a, nhìn xem quốc gia chúng ta, nuôi một đống lớn không kiếm sống liền biết hưởng thụ quý tộc sâu mọt. Bọn họ tiêu hao quá nhiều tư nguyên, hoàn toàn cũng là lãng phí. Mà thích thiên đế lại đem những tư nguyên này biến thành chiến hạm, hắn đương nhiên cũng liền vô địch thiên hạ. Ta dám khẳng định, thích thiên đế lãnh địa như trước vẫn là dạng này xã hội hình thái. Tất cả mọi người đang không ngừng sản xuất, lao động, không phải vậy liền không có cơm ăn. So sánh dưới, chúng ta những quân chính quy đó chiếm cứ quá đa số lượng. Những tên kia chỉ ăn cơm không kiếm sống, tuy nhiên chiến đấu lực không ít, xác thực quá dùng tiền. Dù sao luận sản xuất lời nói, chúng ta là ai cũng so ra kém thích thiên đế. Này tứ đại thiên vương cũng kém xa tít tắp hắn. Cho nên thời gian kéo đến càng dài, thích thiên đế liền sẽ trở nên càng cường đại. Nhìn xem chúng ta cho thích thiên đế lãnh địa, rác rưởi đến không thể rác rưởi. Chỉ có như vậy, người ta hiện tại cũng vẫn như cũ thành tân sinh trong mạnh nhất tồn tại. Trên tay muốn binh có binh, muốn thương có súng, đây là muốn pháo, còn có pháo. Hiện tại càng là năng lực địch tứ đại thiên vương mà không bại. Cái này nếu là lại cho hắn một chút thời gian, mặc cho hắn giày vò xuống dưới, đoán chừng hắn đều có thể quét ngang tứ đại thiên vương. Nghe đến đó, Sư Tâm Vương cũng nhíu mày, nói ra, như thế nói đến, chúng ta vẫn phải tốc chiến tốc thắng mới được. Có thể như thế nào mới có thể làm đến điểm này đâu? Thích thiên đế kiến tạo phòng tuyến các ngươi cũng đều nhìn, tuyệt đối là phòng thủ kiên cố, thực tình trách không được tứ đại thiên vương không xuất lực, thật sự là bọn họ không hạ được đến nha. Nếu không, chúng ta lại cho bọn hắn đưa một số công thành khí giới đi. Đây là ra cái gì chủ ý ngu ngốc? Ngươi cho rằng công thành khí giới không cần tiền à? Ta thế nhưng là dựng vào mấy trăm năm giao tình, mới làm ra ba chiếc đầu thạch xa. Còn muốn lời nói, ta cũng chỉ có thể bán cái mông qua coi như làm ra lại như thế nào. Tứ đại thiên vương thổi ngã là thằng khủng bố, nhưng trên thực tế liền là một đám kẻ bất lực thêm đần độn. Vừa lên đến liền đem sở hữu công thành khí giới đều ném, còn đánh cái cách lông a? Đúng đấy, quá ngu. Thích thiên đế chỉ bất quá ở phía trước đào một cái hố, Kết quả là hố bọn hắn sở hữu công thành khí giới, cái này là bực nào ngu xuẩn, ta thậm chí cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không sớm đều nói tốt. Tại cho chúng ta diễn kịch nha, đúng vậy a. Vậy cũng quá khéo. Hơn 100 chiếc luyện kim công thành khí giới. Giá trị mấy chục vạn thanh đồng pháp các tệ đâu. Trực tiếp liền đưa đến cái kia trong hố qua. Một cố đều không chạy. Chuyện này là sao a? Dù sao ta là cảm thấy. Này tứ đại thiên vương ngu quá mức. Cho bọn hắn lại nhiều công thành khí giới cũng không hề dùng. Ngân Hoàng lúc này cũng đành chịu nói ra. Kỳ thực. Đối thích thiên đế tu kiến cái kia đảo thỉnh hoa tới nói. Thanh đồng cấp bậc công thành khí giới cũng không có tác dụng quá lớn. Coi như không có pháp sư bảo hộ. Muốn oanh sập thành tường cũng phải hao phí 10 ngày nửa tháng, chúng ta căn đời không được thời gian dài như vậy. Huống hồ người ta bên kia còn có rất nhiều pháp sư có thể bảo hộ thành tường. Thậm chí có thể sửa chữa thành tường. Như thế lãng phí thời gian sẽ dài hơn. Nói có đạo lý, sư Tâm Vương gật đầu nói. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt theo ta được biết? Có thể nhanh chóng công phá loại này phủ ma thành tường biện pháp cũng không nhiều. Mà bây giờ thích hợp tựa hồ cũng chỉ có một loại. Cái kia chính là xuất động công thành thú. Ngân Hoàng bất đắc dĩ nói ra. Ma công thành thú. Vật kia kém cỏi nhất cũng là cấp bậc bạch ngân. Mà lại giá cả bình thường đều tại mấy trăm hơn ngàn. Bạch ngân pháp tắc tệ. Cứ như vậy vẫn là có tiền mà không mua được. Muốn mua đều mua không đến. Ngươi để cho chúng ta qua này làm à, theo ta được biết. Địa hạ thành đệ nhất tầng liền không có công thành thú loại cấp bậc kia bảo bối. Liền coi như bọn họ làm ra cũng không có cách. Trực tiếp cho bọn hắn à, điều này hiển nhiên liền có chút vi quy. Đã không phải là đánh gần bóng vấn đề. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bị rút roi ra? Tuyệt đối đừng. Ta hiện tại cái mông còn đau đâu. Tha thứ ta không phụng bồi à, thật sự là lần trước cây roi quất ra tâm lý. Cho nên một đám người nghe nói có phạm quy hiểm nghi. Liền tranh thủ thời gian nửa đường bỏ cuộc. Ngân Hoàng tức giận đến mắt trợn trắng. Nói ra. Các ngươi làm sao lại như thế, sợ lần trước là ta không cẩn thận. Bị thích thiên đế nắm được cán. Cho nên mới sẽ bị xử trí. Thế nhưng là lần này chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút. Không có bất luận cái gì nhược điểm lộ ra. Thích thiên đế coi như biết là chúng ta làm. Cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn thật giả. Ngươi có thể đừng có gạt bọn ta, lần trước ngươi thật giống như cũng là nói như vậy. Kết quả hại đến tất cả chúng ta đều bị rút roi ra, lần này ngươi nếu là lại hại chúng ta rút roi ra. Cẩn thận chúng ta thu thập ngươi. À, những người khác không yên lòng nói. Lúc này, sư Tâm Vương liền tranh thủ thời gian đứng ra nói, đừng nói nhảm, nghe một chút. Ngân Hoàng đong đếm vẽ lại nói. Những người khác nghe xong cái này, lập tức liền không nói thêm gì nữa. Ngân Hoàng lập tức liền nói. Ta kế hoạch rất đơn giản. Chúng ta chỉ đưa đến một cái đáp cầu sắt mối tác dụng. Để bọn hắn cùng địa hạ thành tầng thứ 2 tầng thứ 3 người giao dịch. Ít nhất phải mua được 4 cái công thành thú. Hơn nữa còn nhất định phải cường lực một số. Dạng này tài năng trực tiếp công phá đối phương thành phòng. Thiên thần học viện 29 chương 272 thiết giáp nham thạch. Nghe thấy lời này, mọi người lập tức liền hưng phấn lên. Nhao nhao nói ra. Cái chủ ý này không tệ nha. Nếu như chỉ là đáp cầu sắt mối lời nói, chúng ta chắc chắn sẽ không lộ ra cái gì nhược điểm đến. Mà lại lớn nhất diệu là tứ đại thiên vương trên tay đều có không ít bạch ngân pháp tắc tệ. Khẳng định đối cường đại công thành cự thú cảm thấy hứng thú. Cho nên chỉ cần chúng ta đưa ra kế hoạch này, bọn họ bên kia là khẳng định hội đáp ứng. Kể từ đó, duy nhất vấn đề sẽ xuất hiện dưới đất thành 2-3 tầng những tên kia trên thân. Liền xem như ở chỗ đó, công thành cự thú cũng là chân quý cường lực binh chủng. Có thể ở công thành chiến thời điểm phát huy siêu đại uy lực. Không có bất kỳ người nào bỏ được từ bỏ. Chớ nói chi là rẻ mua bán. Ngân Hoàng lúc này nói ra. Cho nên, nhất định phải chúng ta tự thân xuất mã. Nghĩ biện pháp dựng vào mấy người tình moa. Lại phải dựng nhân tình lão tử nhiều năm như vậy để dành đến tình cảm đều sẽ dựng không vì cái gì mỗi lần bị thương này. Hy sinh đều là chúng ta đây là chọc ai gây người nào nha. Người khác khi đạo sư. tổng là có thể vứt đủ loại kiểu dáng chỗ tốt. Có thể chúng ta chỗ này ngược lại tốt. Tốt chỗ không có mò lấy. Trước dựng vào thật nhiều người tình cùng của cải đây coi như là bồi phu nhân lại gãy binh không sư tâm vương nghe thấy lời này. Lập tức liền có chút không vui nói ra. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Không phải liền là dựng mấy người tình sao đáng giá dùng chính ngươi ra đừng quên. Dùng không 2-3 năm. Chúng ta học sinh liền có thể giết tới tầng thứ 2. Thậm chí tầng thứ 3. Đến lúc đó chúng ta liền có tư cách nhúc tay bên kia quản lý quyền hạn. Chỉ cần tùy tiện tiết lộ một số bảo vật hoặc là chân quý binh chủng tin tức. Là có thể đem hôm nay thiếu những ăn tình này đều trả lại. Hở muốn nói như vậy. Còn giống như thật không tính vấn đề đâu ta biết một tên. Trên tay hắn có 3 cái công thành cử thú. Hoàn toàn có thể nhượng lại ra một cách đến. Ta qua cùng hắn đàm ta cũng nhận biết một tên. Có thể đánh lên một cái công thành cự thú còn có ta những người khác cũng nhao nhao gào lên. Bọn họ sở dĩ chuyển biến nhanh như vậy. Dĩ nhiên không phải vì trợ giúp tứ đại thiên vương. Mà là bởi vì ẩn chứa trong đó một số ẩn hình lợi ích. Bởi vì có lấy cớ này về sau. Bọn họ liền có thể coi đây là tử. Lặng lẽ tiết lộ chân quý tình báo cho những người khác. Liền xem như bị sư tâm vương cái này niên cấp trưởng biết. Cũng không lo lắng sẽ bị hắn thu thập. Đến lúc đó bọn họ liền có thể dùng những này chân quý tình báo từ học sinh nơi đó đổi lấy không ít chỗ tốt. Sư tâm vương tự nhiên biết những người này trong lòng nghĩ cái gì. Tuy nhiên hắn rất lợi hại khinh bị bọn họ. Nhưng là lúc này vẫn còn nhất định phải mượn nhờ một phen. Kết quả là sư tâm vương liền đập vỗ bàn. Nhượng mọi người an tĩnh lại. Sau đó nói. Chúng ta bây giờ chỉ cần 4 cái công thành cử thú. Ấm thời gian tính toán. Tới trước được trước. Nghe đến đó. Những người khác lập tức liền đến tinh thần. Tranh thủ thời gian liên lạc chính mình bạn bè không tốt. Muốn phải nhanh một chút đem công thành cử thú làm tới. Cùng lúc đó. Ngân Hoàng cũng bắt đầu liên hệ tứ đại thiên vương, nói cho bọn hắn có quan hệ công thành cử thú sự tình. Quả nhiên, tứ đại thiên vương đều là hết sức vui mừng. Có thể dưới đất thành đệ nhất tầng liền mua được công thành cử thú. Tuyệt đối là một kiện không bình thường may mắn sự tình. Cho nên 4 người người nào đều không có cử tuyệt, mà chính là rất thẳng thắn lựa chọn đồng ý giao dịch. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này. Thích Thiên Đế đang thị sát vũ khí đạn dược sản xuất tình huống. Đột nhiên. Tiểu Thiên Sứ vội vàng hấp tấp bay tới nói. Việc lớn không tốt. Tứ Đại Thiên Vương trong doanh địa. Thắng đến 4 cái công thành cử thú. Công thành cử thú Thích Thiên Đế nhất thời cũng là giật mình. Vội vàng hỏi. Ngươi chắc chắn chứ thứ này không phải địa hạ thành đệ nhất tầng căn không có sao khẳng định là công thành cử thú. 50 mét thân cao. Hơn 100 mét chiều cao. Toàn thân mặc giáp chủ ma pháp trọng giáp. Cái này nếu không phải công thành cử thú. Đó mới là lạ đâu Tiểu Thiên Sứ vội vàng nói. Chính ngài đi xem một chút nói xong. Tiểu Thiên Sứ liền mang theo Thích Thiên Đế. Truyền tống đến miệng hồ lô tiền tuyến cách nào đó tháp cao bên trên. Nơi này chú đóng một tiểu đội hỏa tiễn pháo binh. Nhìn thấy Thích Thiên Đế xuất hiện đều lập tức quỳ hành lễ. Thích Thiên Đế thậm chí đều không lo được để bọn hắn đứng lên. Cả người liền bị nơi xa này 4 cái bóng người to lớn chấn nhiếp. Công thành cử thú. Là ma pháp này thế giới đặc biệt có sinh vật. Giống như vận rủi kỵ sĩ. Đều thuộc về đặc thù binh chủng. Không thể vẹn vẹn dựa vào pháp tắc tể liền triệu hoán đi ra. Kỳ thực công thành cử thú chủng loại cũng có rất nhiều. Nhưng là kém cỏi nhất cũng đều là cấp bậc bạc ngân tồn tại. Hiện tại tứ đại thiên vương trên tay 4 cái công thành cử thú là thuộc về 2 cái không cùng loại. Một loại là thiết giáp cử thú, một loại là nham thạch cử thú. Thiết giáp cử thú. Thân cao 50 mét. Dài đến 100 mét. Ngoại hình tựa như một cái thiết ngưu. Bề ngoài che kín ga giường đại vảy nhỏ. Sở hữu lân phiến đều có dày hơn một xích. Hơn nữa còn có đại lượng kim loại vật chất. Không bình thường cứng rắn kiên cố. Không chỉ có như thế. Trên lân phiến còn bị làm người khắc vẽ ma pháp trận. Khiến cho trở nên càng kiên cố hơn. mà lại có thể phối hợp thiết giáp cử thú thể nổi bàng bạc ma lực, kích phát ra ma pháp hộ thuẫn, tiến một bước tăng cường nó phòng hộ năng lực. Mặt khác đáng nhắc tới là, thiết giáp cử thú da dày thịt béo, bắp thịt cũng dị thường rắn chắc, mà lại khôi phục năng lực rất mạnh. Mặc dù bị đánh rơi khối lớn thiết giáp cùng bắp thịt, cũng có thể đang khôi phục pháp thuật dưới khôi phục nhanh chóng, từ đó tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Có thể nói như vậy, thiết giáp cử thú nhưng để phòng ngự lực mà nói, liền xem như hoàng kim cấp binh chủng bên trong cũng hiếm có thể cùng hắn địch nổi. Mà nham thạch cử thú thân cao chỉ có khoảng 40 mét, độ dài thân thể cũng chỉ có 70-80 mét, bề ngoài giống như ba ô lin, da đồng dạng che kín vảy màu vàng. Nhìn nham thạch cử thú tựa hồ so với sắt giáp cử thú gầy yếu một ít, mà lại phòng ngự lực cũng kém xa tít tắp, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Nham thạch cử thú muốn so thiết giáp cử thú càng thêm cường đại, bởi vì đây là một cái chính cống thổ hệ ma pháp thú. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, nham thạch cử thú liền sẽ hấp thu đại lượng bùn đất, dùng ma lực đem cải tạo thành nham thạch khải giáp, bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Tầng nham thạch này khải giáp bình thường có 10 mét trở lên độ dày, mà lại tại ma lực gia trì dưới, trình độ cứng cáp không thể so với phổ thông sắt thép kém. Mà đáng sợ nhất là, tầng nham thạch này khải giáp coi như bị đánh nát, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Chỉ cần nham thạch cử thú còn có ma lực, tầng nham thạch này khải giáp cũng là mãi mãi cũng có thể tồn tại. Lấy nham thạch cử thú này khủng bố hình thể tới nói, hắn có được ma lực giá trị tuyệt đối cao kinh người, xa hoàn toàn không phải chỉ là bạch ngân pháp sư có thể sánh ngang. Cho nên muốn hao hết sạch hắn ma lực này là phi thường khó khăn. Công thành cử thú, năng khiếu cũng là công thành. Khổng lồ như vậy bốn chỉ quái thú, tại đủ loại kiểu dáng pháp thuật gia trì dưới, có thể lấy tốc độ cực cao xông lại. Bình thường thành tường tuyệt đối sẽ va chạm liền mục. Cho dù là Thích Thiên Đế tu kiến thành tường, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể tới công thành cử thú chính diện tấn công. Về phần nói đánh chết bọn họ, ha ha, chí ít Thích Thiên Đế cảm giác không rất dễ dàng. Chỉ bằng công thành cử thú cái kia có thể so với hoàng kim binh chủng khủng bố phòng ngự, 20 ly pháo máy đánh lên qua, chỉ sợ đều cùng gãi ngứa ngứa một dạng, căn không tạo được quá lớn thương hại. Thậm chí hỏa tiễn đều không có ý nghĩa gì. Dù sao hỏa tiễn cũng chẳng qua là thanh đồng tầng thứ pháp thuật công kích, rất lợi hại đánh tan hoàng kim tầng thứ phòng ngự. Nhất là công thành cử thú những này phòng ngự còn có thể không ngừng chữa trị tình huống dưới, thì càng đừng nghĩ dùng số lượng thủ thắng. Cho nên trông thấy cái này bốn cái quái vật khổng lồ về sau, Thích Thiên Đế nhất thời là trao mày, trong lòng khó khăn. Lúc này còn lại tùy tùng cũng nhận được tin tức, nhao nhao truyền đưa tới. Long pháo cơ trông thấy nơi xa đại khối đầu về sau, trực tiếp hoảng sợ nói: lớn như vậy ra hỏa, cái này nếu là trực tiếp đụng tới, chúng ta thành tường có thể ngăn cản sao? Có thể ngăn cản cũng không hề dùng đạn. Mạc Cơ bất đắc dĩ cười khổ nói: bọn họ thân cao đều cùng thành tường độ cao một dạng, liền xem như bò tới trên tường thành khi công thành thê, đều đủ chúng ta thủ xác thực như thế. Liên tục không ngừng đại quân, hoàn toàn có thể thuận lấy bốn người bọn họ thân thể công tới. Chúng ta thành tường cũng không có quá đại phòng ngự ưu thế. Nhã Tư Liên nhíu mày nói: kỳ quái, địa hạ thành đệ nhất tầng không phải là không có loại này đẳng cấp binh chủng sao? Vì cái gì bọn họ có thể làm ra chỉnh một chút bốn cái công thành cử thú? Đây cũng quá không hợp với lẽ thường, khẳng định lại là những nón xanh đó ra hỏa dở trò. Vượt Long Pháo Cơ oán hận nói ra: về sau có cơ hội nhất định phải giết chết bọn họ. Xem ra lần trước rút ra loại kia cây roi lại còn không để cho bọn họ tỉnh ngộ lại, còn dám cùng chúng ta đối nghịch. Đạn Mạc Cơ thẹn quá thành giận nói: muốn hay không lại cáo bọn họ một hình dáng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói: bọn họ vừa mới ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, chắc chắn sẽ không lại dễ dàng để cho chúng ta nắm được cán. Nói không sai, địa hạ thành đệ nhất tầng không có công thành cự thú, tầng thứ hai, tầng thứ ba khẳng định sẽ có. Aladdin nói ra. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tám thành là từ những địa phương kia mua sắm. Đám đạo sư chỉ là lên một cái đáp cầu rắc mối tác dụng. Vô luận như thế nào cũng không tính là chứng cứ phạm tội. Chúng ta không có cách nào khống cáo bọn họ. Đáng giận Long Pháo Cơ phẫn nộ nói. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán chúng ta tân tân khổ khổ tu kiến nhiều như vậy phòng tuyến. Hiện tại cũng biến thành vô dụng đồ. Vật. Các ngươi có thể cam tâm sao? Những người khác nghe thấy lời này, nhất thời đều nhíu mày tới. Duy chỉ có Thích Thiên Đế cười ha ha. Nói ra. Làm sao ngươi biết chúng ta tu kiến thành tường vô dụng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Long Pháo Cơ nghe thấy lời này, nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi: ngươi có phải hay không lại có ý định dù quái gì? Ha ha, Thích Thiên Đế âm nở nụ cười âm u, sau đó nói: kỳ thực giải quyết việc này biện pháp rất đơn giản, chỉ cần chúng ta làm đến một đầu nguyên tắc liền có thể làm đến này một đầu. Long Pháo Cơ vội vàng truy vấn: thành tường có thể ném, cự thú phải chết, chỉ cần làm được điều này chúng ta liền thắng định? Thích Thiên Đế cười lạnh nói: chấm cũng không tin. Chân quý như vậy công thành cự thú, bọn họ còn có thể làm ra bao nhiêu hay sao? Đúng a, Long Pháo Cơ nghe thấy lời này, nhất thời nhãn tình sáng lên, nhịn không được cười nói. Nói quá tốt. Công thành cự thú, thế nhưng là đặc thù loại binh chủng, tác dụng lớn, số lượng thư thớt, giá cả không bình thường cao. Bình thường đều tại mấy trăm đến mấy ngàn bạc ngân pháp tắc tệ. Coi như tứ đại thiên vương tài đại khí thô, cũng căn mua không nổi bao nhiêu. Thiên thần học viện 29 chương 273 cử thú công thành. Ngay tại Thích Thiên Đế bọn họ bắt đầu thương thảo làm sao đối phó công thành cử thú thời điểm, tứ đại thiên vương bên kia lại là hưng phấn mà mở ra yến hội. Hơn 20 vị tướng lãnh cao cấp bồi tiếp riêng phần mình lính chủ tập trung đến một cái lều vải lớn bên trong ăn uống. Xem bọn hắn bộ kia vui sướng bộ dáng, một chút không giống như là vừa mới bại trận một phương. Thân là địa chủ bá vương hoa, ngồi tại trung ương nhất, chỉ gặp nàng hào sảng xử lý một chén rượu, sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra: không nghĩ tới những cái kia mang theo nón xanh ra hỏa, lần này vậy mà như thế ra sức, công liên tiếp thành cử thú loại vật này đều cho chúng ta làm ra. Có cái này bốn cái đại gia hỏa, ta ngược lại muốn xem Thích Thiên Đế tên hỗn đản kia còn thế nào tới chúng ta đại quân. Nói không tệ, Nai Bá cũng là một mặt hưng phấn nói: xem ra lần trước này một hồi cây roi, không chỉ có không có đem đám đạo sư cho hù sợ, ngược lại kích thích bọn họ lửa giận. Nếu không lần này cũng sẽ không ra sức như vậy khí. Phải biết, cho dù là tại tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba, công thành cự thú đều là hy hữu bảo bối, xài bao nhiêu tiền người ta đều không bán. Xem ra những đạo sư kia vì chuyện này dựng vào không ít ăn nghĩa. Nguyện rủa người vừa cười vừa nói: bất quá cái này không liên quan chúng ta sự tình, chúng ta chỉ cần có thể chứ Thích Thiên Đế cho đánh nằm xuống, vậy coi như là đối lên những này đáng thương đạo sư trong những người này. Duy chỉ có Quang Minh kỵ sĩ thở dài một tiếng, nói ra: ai, cũng là quá đắt. Ba người khác nhau nhau ném ra ngoài khinh thường bạch nhãn nhi. Bá Vương Hoa nhìn không được nói: ngươi liền thỏa mãn đi, có thể tại đệ nhất tầng liền mua được công thành cự thú mạnh như vậy lực binh chủng, vậy mà còn không biết xấu hổ chê đắt. Ngươi nếu là không muốn có thể cho ta, ta không chê. Quý Nai Bá nhìn không được nói ra: cho ta cũng được, ta cũng không chê. Quý nguyền rủa người lập tức cũng nói theo. Quang Minh kỵ sĩ lại cười lạnh một tiếng nói: ba người các ngươi đừng nằm mơ, ta làm sao có thể bỏ được bán ta công thành cự thú? Ngươi không phải chê đắt sao? Bá Vương Hoa khó hiểu nói: ta không phải cảm thấy công thành cự thú quý. Quang Minh kỵ sĩ bất đắc dĩ nói: ta là cảm giác đến bọn hắn nuôi đứng lên thật quá đắt. Nghe nói như thế, ba người khác cũng nhao nhao lộ ra đồng dạng vẻ mặt khổ não. Ai Bá Vương Hoa lập tức liền ai thán một tiếng, nói ra: lời này của ngươi ta là thật đồng ý, Ta mua cái kia thiết giáp cử thú, không chỉ có muốn ăn thịt, mà lại trong thịt còn muốn tăng thêm một số tinh luyện sắt thép. Cái này cũng liền thôi, mấu chốt nhất là còn muốn tăng thêm nhất định ma tinh thạch. Trời ạ, gia hỏa này đến cùng là ăn thịt vẫn là ăn tiền, đây là không có cách nào sự tình. Nai bá bất đắc dĩ cười khổ nói, thiết giáp cử thú là cấp bậc bạch ngân ma pháp sinh vật, trừ phi chúng ta có thể cho hắn lấy tới ma pháp quái thú thịt, nếu không lời nói nhất định phải cung cấp túc lượng ma tinh cùng kim loại, lấy thay thế tại trong đồ ăn ma lực cùng đặc thù kim loại nguyên tố. Nếu không lời nói, một khi không có ma lực cùng kim loại nguyên tố bổ sung, thiết giáp cử thú sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, thậm chí dùng không bao lâu liền sẽ tươi sống chết đói. Mấu chốt nhất là những người kia kích cỡ quá lớn, lượng cơm ăn cũng đại đến kinh người, một bữa cơm cũng là nặng mấy chục tấn thịt, sắt thép cũng phải mấy tấn, liền liền ma tinh thạch cũng phải hơn trăm ca. Gơm, bá vương hoa vẻ mặt đau khổ nói, ta là thật tâm có chút nuôi không nổi nuôi cái này một tên, có thể trên đỉnh ta mấy ngàn sói kỵ binh bộ đội tiêu hao. Các ngươi khá tốt, Nai bá bĩu môi nói, nhìn xem ta nham thạch cử thú, người ta trực tiếp liền ăn hắc diệu thạch, mà lại một hồi cũng là trên trăm tấn, còn nhất định phải chỉ định gia nhập thổ hệ ma tinh thạch coi như đồ gia vị, một hồi cũng là hơn trăm ca. Gơm, tiêu hao, tính được, gia hỏa này lượng cơm ăn tiêu hao nhưng so sánh thiết giáp cử thú còn hung ác đâu. Ai ai kêu nham thạch cử thú là thổ hệ ma pháp thú đâu, tự nhiên là muốn tiêu hao thổ hệ ma tinh thạch bổ sung thể lực. Quang minh kỵ sĩ cũng khổ não nói, may mắn ta trong lãnh địa có thổ hệ ma tinh thạch giải rác khoáng mạch, bằng không lời nói ta không phải bị hắn ăn chết không thể. Tuy nhiên tiêu hao có chút lớn, thế nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Bá vương hoa vừa cười vừa nói, có cái đồ chơi này về sau, cơ bên trên địa hạ thành 1, 2, 3 tầng tuyệt đại bộ phận thành tường cũng đỡ không nổi chúng ta. Liền liền thích thiên đế tu kiến đạo này, có thể xưng biến thái thành phòng, cũng tuyệt đối ngăn không được 4 chi công thành cử thú vọt mạnh. Vâng, có cái này 4 cái công thành cử thú về sau, thích thiên đế liền xem như xong đời. Vô luận phía sau hắn còn có bao nhiêu đường thành phòng, chúng ta đều có thể dùng những này công thành cử thú từng tầng cho hắn đụng nát nguyền rủa. Người cười lạnh nói, ha ha, ta đều đã có chút không kịp chờ đợi. Nai bá vừa cười vừa nói, chỉ tiếc công thành cử thú lặn lội đường xa đi tới nơi này, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhất định phải hào hào chỉnh đốn một phen mới có thể đi vào công, bằng không lời nói ta thậm chí nghĩ hiện tại liền dùng chúng nó xông phá đối phương thành tường. Ba người các ngươi có thể tuyệt đối không nên phớt lờ. Quang minh kỵ sĩ nghiêm nghị nói, thích thiên đế là hạ giới vô địch thống soái, chiến đấu năng lực chỉ huy siêu cường, nói không chừng hắn liền đã tìm ra khắc chế chúng ta biện pháp. Đến không đến mức a, Nai bá giật mình nói ra, lớn như vậy công thành cử thú làm sao khắc chế. Đúng vậy a, ta cảm thấy gen chế à, không nguyền rủa người cũng nói theo. Bá vương hoa ngược lại là cau mày nói, cái này cũng thật khó mà nói. Thích thiên đế gia hỏa kia thực sự quá gian trá, một bụng ý nghĩ xấu, nói không chừng thật có chủ ý đối phó chúng ta công thành cử thú đâu. Quang minh kỵ sĩ làm theo nhíu mày nói, chỉ tiếc những này công thành cử thú quá lớn, thực sự không có cách nào ẩn tàng. Muốn là có thể để bọn hắn lặng lẽ đến, sau đó tại phát động tiến công thời điểm đột nhiên xuất hiện, không cho thích thiên đế cân nhắc thời gian, cam đoan có 7-8 phần nắm chắc có thể xuất kỳ bất ý công phá đối phương thành phòng. Nhưng là hiện tại thích thiên đế lộ ra nhưng đã biết trên tay chúng ta có công thành cử thú, như vậy hắn liền khẳng định sẽ có phòng bị, dù sao sẽ không ngồi chờ chết. Vậy làm sao bây giờ, Nai bá có chút khẩn trương hỏi. Đúng vậy a, vậy chúng ta làm sao bây giờ, cũng không thể không đánh đi nguyền rủa. Người cũng nhíu mày nói, đánh là muốn khẳng định phải đánh, chỉ là phải cẩn thận một chút, không thể để cho công thành cử thú lạc đàn. Quang Minh kỵ sĩ nhắc nhở. Công thành cự thú chỉ là công thành lợi hại, đơn đấu cũng không hề mạnh, bởi vì bọn hắn thể tích quá lớn, so sánh cồng kềnh, đối phó thể tích so sánh tiểu cao thủ, còn thật không có biện pháp gì tốt. Chúng ta minh bạch, công thành cự thú nhất định phải phối hợp đầy đủ bộ đội bảo hộ, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu không lời nói, rất dễ dàng bị người ta cao thủ xử lý. Bá Vương Hoa nói ra, đây đều là thường thức, ngươi không cần phải nhắc tới tỉnh chúng ta không sai. Nguyện rủa người cũng lòng tin mười phần nói, ngày mai công thành thời điểm, ta sẽ đem trên tay của ta lớn nhất tinh dụ bộ đội cử đi qua, theo sát ta bảo bối cử thú, tuyệt không nhượng hắn lạc đàn. Ta cũng vậy, ta thậm chí dự định phái mấy cái pháp sư đi theo cử thú đằng sau, thấy tình thế không ổn liền chỉ cho hắn, hoặc là thi pháp bảo hộ. Dù sao sẽ không cho Thích Thiên Đế ám sát ta tiếp nhận thời cơ. Nai Bá cũng vội vàng nói, các ngươi minh bạch liền tốt. Quang Minh kỵ sĩ sau đó nói, lần này có công thành cử thú ở phía trước dẫn đầu, bọn họ khẳng định có thể hấp dẫn rất xa xôi trình hỏa lực, cho nên chúng ta cũng không cần keo kiệt, ít nhất xuất ra 100.000 đại quân chăm chú truy ở phía sau, tranh thủ nhất kích công phá đối phương thành phòng. Đồng ý, ta có thể xuất động 30.000 lang kỵ binh đi theo công thành cử thú đằng sau, chỉ muốn mở ra lỗ hồng, bọn họ liền sẽ trực tiếp giết đi vào. Bá Vương Hoa lập tức nói, ta cũng vậy, 3 vạn kỵ binh không, thế nhưng là 1 vạn kỵ binh vẫn có thể ra đứng lên, lại phối hợp 2 vạn tinh nhuệ bộ binh, một cái pháp sư đoàn tuyệt sẽ không kéo mọi người chân sau. Nai Bá nói ra, ta cũng giống vậy. Nguyền rủa người cũng uể oải nói ra, vậy liền không thể tốt hơn. Quang Minh kỵ sĩ giơ ly rượu lên nói, cầu chúc chúng ta ngày mai mã đáo thành công, nhất cử công phá thành phòng, chém giết Thích Thiên Đế. Chúc chúng ta công phá thành phòng, chém giết Thích Thiên Đế. Những người khác cũng hô to khẩu hiệu, giơ ly rượu lên đến, sau đó uống một hơi cạn sạch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tứ Đại Thiên Vương liền không kịp chờ đợi hạ lệnh bộ đội ăn no nê chiến cơm. Mà lúc này đây, liền nhìn ra chi này liên quân chỗ kinh khủng. Tổng số cao đến 50-60 vạn bộ đội, hạ trại về sau, liên miên mấy chục dặm. Bởi vì địa hạ thành không có gió, nhóm lửa chế tạo khói bếp, tại trong doanh địa thật lâu không rời. Vẫn là pháp sư thủ không, dùng ma pháp phong đem thổi tan. Sau đó cũng là vào ăn thời gian, Tứ Đại Thiên Vương bộ đội cơ hồ liền không có không thể ăn. Không nói siêu cấp bụng lớn hán, thú nhân cùng bán thú nhân, liền liền Quang Minh kỵ sĩ nhân loại thủ hạ chiến sĩ, cũng từng cách đều là đại thùng cơm. Một cách bữa sáng liền muốn ăn hết 1 cân khoảng chừng lương khô. Hậu cần bộ đội là thảm nhất, chỉ có thể nửa làm nửa lưa thưa, liền lương khô đều không đến ăn. Hắc thiết cấp bộ đội có thể ăn lương khô cũng coi như thịt cơ hồ không có. Thanh đồng cấp bộ đội ngược lại là có thể ăn vài miếng thịt, thậm chí còn có 1 chén sữa bò. Đến cấp bậc bạch ngân chiến sĩ, vậy liền không sai biệt lắm có thể được xưng là tiểu quý tộc. Một hồi điểm tâm liền muốn bao quát 2 cái thịt đồ ăn, 1 bàn hoa quả, còn có rượu vang đỏ sữa bò. Khiết bánh mì trắng càng là không hạn lượng, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Cứ dựa theo trình độ này, Quang Minh kỵ sĩ dưới trướng 10 mấy vạn đại quân, một bữa cơm tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Thành 100 tấn lương thực cứ như vậy biến mất. Chớ nói chi là so với hắn tiêu hao càng lớn những bộ đội khác, nhất là Bá Vương Hoa bộ đội, số lượng nhiều nhất, tiêu hao lớn nhất. Mỗi lần đến lúc ăn cơm sau đều trông thấy nàng đau lòng nhíu mày. Thật vất vả tốn hao 1 giờ, sở hữu bộ đội đều ăn xong điểm tâm. Sau đó bọn họ liền bắt đầu dựa theo nhất định thứ tự xếp hàng xuất kích. Đầu tiên dẫn đầu tự nhiên là này Tứ Đại cử thú. Bọn họ chậm rãi cất bước, đi bộ nhàn nhã đi ở trên mặt đất. Có thể mặc dù như thế, tốc độ bọn họ cũng là nhanh chóng. Không có cách, bước chân thực sự quá lớn. Bọn họ đi 1 bước chẳng khác nào người khác đi 10 bước còn nhiều. Mà lại, Bọn gia hỏa này cử đại bàn chân rơi trên mặt đất về sau, liền sẽ phát ra đông một tiếng, cả vùng đều sẽ rung động, đồng thời trực tiếp tại cứng rắn trên mặt đất giẫm ra một cái rõ ràng lõm dấu chân. Cái này vẫn là bọn hắn không có chạy thời điểm, có trời mới biết bọn họ chạy hội là kinh khủng bực nào uy thế. Thiên thần học viện 29 chương 274 liên hợp đả kích theo sát tứ đại công thành cử thú đằng sau. Đây là tinh nhuệ kỵ binh bộ đội. Trong đó còn kèm theo một số thi pháp đơn vị. Bọn họ hàng đầu mục tiêu liền là bảo vệ công thành cử thú. Cho dù là tại công thành cử thú mở ra lỗ hồng về sau, bọn họ cũng phải đầu tiên bảo hộ công thành cử thú an nguy, mà không phải qua chiếm lính thành tường. Chiếm lính thành tường nhiệm vụ làm theo giao cho đến tiếp sau kỵ binh cùng bộ binh. Dù sao đoán sơ qua, Thích Thiên Đế ở chỗ này thủ quân tổng số lượng không cao hơn 1 vạn. Chỉ cần cách này 100.000 đại quân giết đi vào, đối diện những đồng huyệt đó người cũng tốt, điên cuồng sắt chó cũng được, cơ cũng chỉ có thể chờ chết. Cứ như vậy, tại tứ đại công thành cử thú xuất lính dưới, hơn 10 vạn đại quân chậm rãi đi theo ở phía sau, chậm rãi hướng thành phòng phương hướng tới gần. Tại khoảng cách thành phòng ước chừng có 6-7 ngàn mét xa thời điểm, các pháp sư liền bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu tiên là tứ đại công thành cử thú, được gia trì một tầng lại một tầng phép thuật phụ trợ. Không chỉ có đủ loại kiểu dáng phòng ngự pháp thuật, hơn nữa còn có gia tốc thuật, gia tăng cử thú tốc độ di chuyển cơ giới tâm trí pháp thuật, phòng ngừa cử thú phí tinh thần pháp thuật khống chế cùng tự do hành động pháp thuật, phòng ngừa công thành cử thú bị người ta dùng hạn chế tốc độ pháp thuật, như là mạng nhện nhanh, đầy mỡ thuật loại hình pháp thuật cho khống chế. Được gia trì, ít nhất phải có 1-20 cái pháp thuật về sau, tứ đại công thành cử thú toàn thân trên dưới đều lóe ra ma pháp hiệu nghiệm, trực tiếp liền biến thành không thể phá vỡ chiến đấu pháo đài. Tại thì huyết thuật ảnh hưởng dưới, công thành cử thú trở nên cực kỳ táo bạo, thậm chí hơi không khống chế được. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, tứ đại thiên vương dứt khoát liền để 4 cái công thành cử thú đầu tiên phát động tiến công. Đằng sau bọn kỵ binh đuổi theo sát, bọn họ một bên tiến lên, một bên được gia trì các loại pháp thuật. Xem như tinh nhuệ kỵ binh, bọn họ cũng nhận các pháp sư ưu tiên chiếu cố. Tuy nhiên không đuổi kịp công thành cử thú như thế, cơ hồ bị tứ đại thiên vương sở hữu pháp sư đều gia trì một lần. Nhưng bọn hắn cũng nhận phương pháp sư gia trì, trên thân cũng có 5, 6, 7, 8 cái pháp thuật. Đồng dạng có thừa nhanh gia trì về sau, tăng thêm kỵ binh thân thể tốc độ cũng nhanh, liền khiến cho bọn họ hoàn toàn có thể theo kịp phi nước đại công thành cử thú, một chút đều không lo lắng bị rơi xuống. Về phần đằng sau các bộ binh, liền hiển nhiên không có may mắn như vậy, chỉ là được gia trì gia tốc thuật cùng phòng ngự thuật mà thôi, nhiều nhất lại thêm một cái sức chịu đựng thuật. Thậm chí rất nhiều bộ binh liền cái này sức chịu đựng thuật cũng không thêm bên trên. Kỳ thực các pháp sư cũng là không có cách nào, dù sao bọn họ pháp lực là hữu hạn. Nếu là 10 mấy vạn đại quân toàn bộ cẩn thận gia trì một lần, bọn họ ma lực cũng kém không nhiều, liền muốn hao hết chỉ toàn, còn đối phó thế nào đằng sau đại chiến. Cho nên rơi vào đường cùng, các pháp sư chỉ có thể ưu tiên gia trì những tinh nhuệ kỵ binh đó. Các bộ binh ý tứ một chút cũng coi như phản chính theo bọn hắn nghĩ. Tứ đại công thành cử thú mới là địch nhân trọng điểm chiếu cố người yêu. Đoán chừng đối phương sẽ đem chủ yếu hỏa lực đều tập trung trên người bọn hắn. Những người khác nhận công kích tương đối sẽ ít đi rất nhiều. Kết quả là chiến đấu chính thức bạo phát. 4 cái công thành cử thú mang theo đầy người ma pháp hiệu nghiệm, không ngừng chạy nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cự đại móng mỗi một lần rơi trên mặt đất đều phát ra ngột ngạt tiếng vang, khắp nơi đều chấn động theo, liền tốt giống như động đất. Nơi xa thành phòng đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại rung động này. Thậm chí hơn 100 mét cao cao tháp nhìn đều có chút lung la lung lay ý tứ. Thấy cảnh này, mọi người lúc này mới ý thức được công thành cử thú chỗ đáng sợ. Loại này đại gia hỏa Phá hư ngươi thực sự quá kinh khủng. Bình thường thành tưởng, chỉ sợ đều không cần công thành cử thú va chạm. Chỉ bằng người ta xa xa chạy mấy bước rung động, là có thể đem thành tưởng rung sụt. Cũng may mắn Thích Thiên Đế tu kiến thành phòng đều có ma pháp phù văn bảo hộ, mới không có sinh ra vấn đề quá lớn. Nhưng nhìn cách này tư thế, coi như có thể ngăn trở công thành cử thu chế tạo động đất, cũng khẳng định ngăn không được cái này bốn cái đại gia hỏa. Lấy tốc độ cực cao, toàn lực ứng phó tiến hành va chạm rất nhanh. Bốn cái công thành cử thú liền mang theo đại quân đi vào khoảng cách thành phòng 3.000 gạo phạm vi. Sau đó ùn ùn kéo đến hỏa tiễn, liền từ thành phòng phương hướng oanh kích tới. Mà lần này, tứ đại thiên vương quân đội phạm một cái cử đại sai lầm. Bọn họ pháp sư đoàn quá mức chú ý công thành cử thú. Trông thấy đối diện phát xạ hỏa tiễn, liền trước tiên đem ma pháp thuẫn thêm tại công thành cử thú trên đầu. 100 người pháp sư đoàn liên thủ thi pháp, có thể chế tạo phạm vi phổ biến nhất đạt tới 1.000 mét ma pháp thuẫn. Nhưng là loại ma pháp này thuẫn quá lớn, dễ dàng bị kích phá. Mà muốn cam đoan ma pháp thuẫn cường độ, liền muốn thu nhỏ ma pháp thuẫn diện tích. Pháp sư đoàn coi là công thành cử thú là trọng điểm đả kích người yêu, cho nên liền đem ma pháp thuẫn thu nhỏ đến 200 mét phạm vi, bao phủ tại mỗi cái công thành cử thú trên đỉnh đầu. Tuy nhiên lại không ngờ, Thích Thiên Đế lần này căn bản không thèm để ý công thành cử thú. Không có bất kỳ cái gì một phát hỏa tiễn là đối công thành cử thú qua. Cơ hồ sở hữu hỏa tiễn đều rơi vào công thành cử thú đằng sau kỵ binh trên đầu. Tuy nhiên vẫn như cũ có một ít hỏa tiễn bị ma pháp thuẫn ngăn trở. Thế nhưng là đại bộ phận hỏa tiễn lại tại gần 10 vạn kỵ binh thọc sâu nổ tung. Trong nháy mắt, bạo liệt thuật, nổ tung hỏa đoàn, lôi vân thuật bạo phát lôi điện, liền lít nha lít nhít bộc phát ra. Khủng bố tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh. Đứng mũi chịu sào kỵ binh tại chỗ liền bị nổ bay. Có ma pháp thuẫn cũng đỡ không nổi sóng xung kích công kích. Tuy nhiên chung quanh hắn kỵ binh ngược lại là có thể miễn ở vừa chết, nhưng là trên thân ma pháp thuẫn cũng cơ bị đánh phế. Mà không có ma pháp thuẫn bảo hộ, cho dù là có đấu khí tiến hành phòng ngự, cũng nhìn không được bao nhiêu đến tiếp sau pháp thuật công kích. Nhất là lôi vân thuật chế tạo từng đảo thiểm điện, mỗi lần đều nổ tung đến trăm đảo ngân xà. Tại kỵ binh bên trong uốn lượn vặn vẹo, không ngừng suy yếu kỵ binh trên thân ma pháp thuẫn. Mà nếu là không có ma pháp thuẫn hoặc là đấu khí bảo hộ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa kỵ binh tận thế đến. Chỉ cần bị một đảo thiểm điện oanh bên trên, không chết cũng sẽ mê muội rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, đến tiếp sau kỵ binh cũng sẽ không quản ngươi, khẳng định trực tiếp liền từ trên thân dấm lên. Chờ đến đại quân quá khứ về sau, nguyên địa cũng chỉ còn lại có một bãi thịt nát. Thích Thiên Đế lần này hiển nhiên cũng là không thèm đếm xỉa. Hỏa tiễn lấy 500 phát làm một sóng, từng cơn sóng liên tiếp đánh. Đợt thứ nhất vừa mới bạo phát hoàn tất, đợt thứ hai liền lại rơi vào dày đặc trong đám người. Thừa dịp đợt thứ nhất đánh nát ma pháp thuẫn còn không có khôi phục, liền có thể chế tạo cực kỳ khủng bố thương tổn. Thiên thượng hỏa tiễn pháo từng cơn sóng liên tiếp, mặt đất kỵ binh có thể thì xui xẻo lớn, bắt đầu còn có thể kháng hai sóng. Chờ đến đằng sau, ma pháp thuẫn đều bị đánh băng về sau, cái kia chính là liên miên chết. Tại mấy ngàn phát hỏa tiễn mãnh liệt oanh kích dưới, tứ đại thiên vương kỵ binh nhất thời liền thương vong thảm trọng, tại chỗ liền bị đánh chết mấy ngàn nhiều. May mắn lúc này pháp sư đoàn cũng kịp phản ứng, vội vàng đem ma pháp thuẫn mở rộng, ngăn trở càng nhiều hỏa tiễn, mới xem như tướng mãnh liệt thương vong giảm xuống tới. Mà lúc này đây, công thành cử thú liền đã tiến vào 20 ly pháo máy tầm bắn phạm vi bên trong. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tính ra hàng trăm 20 ly pháo máy lập tức liền phát ra phẫn nộ oanh minh. Đồng dạng, những này kế hoạch mục tiêu cũng không phải này bốn cái công thành cử thú. Bọn họ phòng ngự thực sự quá mạnh, cho dù là 20 ly pháo máy đánh lên qua cũng cùng gãi ngứa ngứa một dạng, căn không có bất kỳ lực sát thương nào. Cho nên Thích Thiên Đế cũng liền lười nhắc lãng phí viên đạn. Dứt khoát liền đem sở hữu hỏa lực vùi đầu vào hậu phương kỵ binh trên thân. Kỵ binh coi như thật là xui xẻo. Mặc dù bọn hắn phòng ngự lực là không tệ, cũng được gia trì rất nhiều phòng ngự pháp thuật. Thế nhưng là bị hỏa tiễn oanh một chầu về sau. Phía trước kỵ binh không chết cũng bị thương. Trên thân ma pháp thuẫn hơn phân nửa đều sụp đổ. Cho dù còn có ma pháp thuẫn, cũng là quang mang ảm đạm, uy lực giảm nhiều. Dưới loại tình huống này, tính ra hàng 120 ly pháo máy liền đối bọn hắn tạo thành khủng bố sát thương. Rất nhiều kỵ binh chạy trước chạy trước, trên thân liền nổ tung từng đảo huyết hoa. Sau đó tại chỗ lăn đất tử vong. Thậm chí bọn họ tỏa kỵ đều bị đánh chết đánh ngã. Lại thêm rất nhiều hỏa tiễn không có bị chặn lại được, cũng nện ở kỵ binh trên đầu, đồng dạng tạo thành đại lượng thương vong. Lần này liền càng làm cho tiên phong kỵ binh thương vong thảm trọng. Bất quá, tứ đại thiên vương cứ việc đau lòng muốn chết, có thể cũng biết mở cung không quay đầu lại tiến đạo lý. Cho nên người nào cũng không có hạ lệnh triệt binh. Ngược lại nghiến răng nghiến lợi mệnh lệnh bộ đội thêm đuổi sát theo. Bởi vì đi sát đằng sau công thành cử thú những kỵ binh kia đã thương vong không sai biệt lắm. Chỉ có nương tựa tại công thành cử thú phía sau cái mông này một điểm nhỏ kỵ binh. Tại công thành cử thú yểm hộ hạ hạ đến. Còn lại đều chết tại hỏa tiễn cùng 20 ly pháo máy dưới. Mà lúc này liền xuất hiện một vấn đề. Tứ đại công thành cử thú đằng sau kỵ binh chết quá nhiều. Liền xuất hiện một cái so sánh lớn trống không. Cũng không đủ binh lực có thể bảo hộ bọn họ. Tứ đại thiên vương cũng không ngốc. Xem xét tình huống này có chút không đúng, liền tranh thủ thời gian thúc giục đằng sau kỵ binh đuổi theo. Thế nhưng là lúc này lại truy liền không rất dễ dàng. Một cách là bởi vì công thành cử thú gia trì ra tốc thuật, chạy nhanh chóng, không tốt lắm truy. Một cách khác làm theo là bởi vì phía trước chiến sĩ thương vong thảm trọng về sau, trên mặt đất thất lạc rất nhiều thi thể. Những thi thể này liền hình thành chướng ngại, muốn dấm lên thi thể phi nước đại, tốc độ kia tự nhiên là muốn hạ thấp một số. Mà mấu chốt nhất là 20 ly pháo máy oanh minh một mực không có đình chỉ, không ngừng đánh vào đằng sau đuổi theo kỵ binh trên thân, làm đến bọn hắn thương vong gia tăng, truy kích tốc độ chậm lại. Thậm chí liền liền những hỏa tiễn đó cũng đang khi dễ bọn họ. Bởi vì pháp sư đoàn lúc này cũng có chút được cái này mất cái khác. Ma pháp thuẫn bảo hộ phía trước công thành cử thú, liền không có cách nào rất tốt yểm hộ đằng sau kỵ binh, dẫn đến hậu phương kỵ binh thương vong tăng lên. Cứ như vậy, liền khiến cho đằng sau truy kích kỵ binh bộ đội không chỉ có không có nhanh chóng đuổi kịp phi nước đại công thành cử thú, ngược lại rơi khoảng cách càng ngày càng xa. Rốt cục, công thành cử thú đi vào khoảng cách thành tường không đến 1000 mét phạm vi. Trên tường thành lấy ngàn mà tính cũng rốt cuộc bắt đầu phát uy. Bọn họ đồng dạng đem phẫn nộ viên đạn đánh phía phương xa kỵ binh. Từ đầu tới đuôi liền không có người phản ứng qua công thành cử thú. Mấy ngàn thanh luyện kim thương giới cùng một chỗ khai hỏa. Đánh đi ra viên đạn thật giống như mưa to một dạng, đổ ập xuống đánh tới hướng những kỵ binh kia. Nhất thời liền để bọn hắn thương vong tốc độ gia tăng không chỉ gấp hai, mà lại đến tiếp sau đội ngũ cũng bị bách chậm lại tốc độ. Kể từ đó, tại hỏa tiễn, 20 ly pháo máy cùng luyện kim thương giới liên hợp công kích đến, kỵ binh thương vong càng lúc càng lớn, tốc độ càng ngày càng chậm, khoảng cách phía trước công thành cử thú cũng liền càng ngày càng xa. Thiên thần học viện 29 chương 275 áo thuật trùng kích sau phương chỉ huy tứ đại thiên vương. Xa xa thấy cảnh này, cả đám đều biến đến sắc mặt âm trầm. Chao mày. Nguyện rủa người nhìn không được nói. Có phải hay không nhượng công thành cử thú hoán một chút. Chờ một chút đằng sau bộ đội ngươi đang nói đùa gì vậy? Quang Minh kỵ sĩ không khách khí nói ra. Công thành cử thú khổng lồ như thế thân thể, dừng lại còn có thể chạy động sao? Đúng vậy. A Bá Vương Hoa cũng đành chịu nói ra. Công thành cử thú thực sự quá to lớn. Muốn đem tốc độ chạy đến nhanh nhất, làm sao cũng phải có 2-3 ngàn mét ra tốc không gian mới được. Mà hiện tại bọn hắn khoảng cách thành tường chỉ có 1000 mét không đến. Một khi chậm lại, chỉ sợ cũng không còn có gia tốc đến cao nhất tốc độ thời cơ. Công thành cự thú sở dĩ khủng bố, cũng là bởi vì chúng nó thân hình khổng lồ, có thể lấy tốc độ cực cao va chạm thành tường. Mà nếu là lấy chậm rãi tốc độ va chạm thành tường lời nói, chí ít chúng ta trước mắt đảo này khủng bố thành phòng là không thể nào đánh vỡ. Nai bá cũng nói theo, cùng đến lúc đó lâm vào một trận cháy bỏng công thành chiến, chẳng dứt khoát để bọn hắn đánh vỡ thành tường, mở ra tiến công lỗ hổng. Như vậy đằng sau liền đều tốt nói. Nhưng ta sợ công thành cự thú lạc đàn về sau sẽ bị người nhà giết chết nha, nguyền rủa người lo lắng nói ra. Cũng không về phần quang minh kỵ sĩ nói ra. Thích thiên đế kiến tạo thành phòng cực kỳ kiên cố, công thành cự thú toàn lực va chạm cũng chưa chắc thật có thể đụng nát. Coi như phá tan một cái lỗ hổng, công thành cự thú tốc độ cũng khẳng định hồi xuống đến không bình thường thấp trình độ. Dùng không bao nhiêu thời gian, các kỵ sĩ là có thể đuổi kịp hắn. Nói không sai, công thành cự thú bị chúng ta nhiều như vậy pháp thuật gia trì về sau, lực phòng hộ đều vượt qua phổ thông hoàng kim cường người. Nai bá vừa cười vừa nói, thích thiên đế coi như lợi hại hơn nữa, muốn đánh giết công thành cự thú cũng khẳng định phải phí chút sức lực, tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm được, ta cảm thấy cũng thế. Mặt khác không nên quên, chúng ta pháp sư đoàn một mực đang trọng điểm bảo hộ công thành cự thú. Có bọn họ, thích thiên đế muốn giết chết công thành cự thú cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bá Vương Hoa nói ra. Nhìn thấy ba người đều như vậy nói, nguyện rủa người cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể nhíu mày nói. Vậy được rồi, vậy mà như thế, liền theo các ngươi nói xử lý. Nguyện rủa người lòng dạ biết rõ, lúc này ai dám làm đặc thù hóa, người nào liền sẽ trở thành ba người khác đối tượng công kích. Cho nên nguyện rủa người cứ việc có chút bận tâm, cũng không dám tự hành kỳ sự. Nhất là ở cái này mấu chốt bên trên, người khác đều tấn công, kết quả ngươi lại chậm lại. Đây không phải trắng trợn cản sao? Những người khác chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Dưới loại tình huống này, tứ đại thiên vương đều không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước. Bốn cái phi nước đại công thành cự thú, rốt cục tại vạn chúng chú mục phía dưới, bốn cái công thành cự thú vọt tới trước tường thành, mắt thấy là phải đâm vào trên tường thành. Có thể ngay lúc này, một kiện ngoài ý muốn sự tình đột nhiên phát sinh. Cái kia chính là công thành cự thú phía trước thành tường đột nhiên tự động sụp đổ, từ thạch đầu biến thành hạt cát. Rất lợi hại, hiển nhiên rất nhiều thổ hệ pháp sư liên hợp thi pháp mới khiến cho cao lớn như vậy thành tường trong nháy mắt liền biến thành cát đá sụp đổ. Mà sụp đổ phạm vi cũng không lớn, vẹn vẹn khoảng 40 mét độ rộng, đúng dễ dàng dung nạp công thành cự thú vượt qua. Kết quả là bốn cái công thành cự thú cứ như vậy không trở ngại chút nào, trực tiếp xuyên qua sụp đổ lỗ hổng, đi vào thành tường bên trong. Nhưng mà công thành cự thú là không có chút nào ngăn cản xông đi vào. Thế nhưng là cùng tại phía sau bọn họ kỵ binh lại gặp thủ trước đó chưa từng có trọng điểm đà kích. 20 ly pháo máy từ hai bên phía trên chống đỡ gần xạ kích. Những cái kia dựa vào công thành cự thú yểm hộ mà một mực may mắn còn sống sót số ít kỵ binh, cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh thành cây sàng. Kể từ đó, bốn cái công thành cự thú liền biến thành người cô đơn, lẻ loi trơ trọi xâm nhập thành phòng nội bộ. Không chỉ có như thế, thành phòng hậu phương còn lập tức xuất hiện bốn đầu ma thảm. Mỗi một đầu chăn lông bên trên đứng 50 cái pháp sư. Mà thủ lĩnh bọn họ đều là cấp bậc bạch ngân luyện kim pháp sư thần quái. 8 cái cấp bậc bạch ngân pháp sư, mang theo tổng số 200 người pháp sư đoàn, vừa xuất hiện liền hiện ra cực kỳ sức chiến đấu kinh khủng. Bọn họ đã sớm tái tích xúc pháp lực, lúc này chính là lúc bộc phát sau nghẹn mười mấy phút cường lực pháp thuật lôi kích thuật, liền giống như từng đảo khủng bố lôi đình quang trụ, hung hăng đánh phía phương xa tứ đại thiên vương pháp sư đoàn. Tứ đại thiên vương, mỗi người đều có một cái pháp sư đoàn. Bốn cái pháp sư đoàn ước chừng cũng có hơn 400 người. Bọn họ đều dùng đặc thù ma pháp đạo cổ trôi lơ lửng trên không trung. Tại thành tường bên ngoài hơn 2.000 mét địa phương thi pháp. Ban đầu những pháp sư này đều là đang toàn lực duy trì ma pháp thuẫn, dùng để bảo hộ phe mình công thành cự thú. Kết quả giờ có khỏe không, bọn họ lập tức liền thành thích thiên đế bốn cái ma thảm pháp sư đoàn đối tượng công kích. Từng đảo to bằng vải nước, dài đến hơn 100 mét lôi đình quang trụ, đổ ập xuống đánh tới hướng tứ đại thiên vương pháp sư đoàn. Nhất thời liền đem bọn hắn đánh một cái luống cuống tay chân, trở tay không kịp. Tại chỗ liền có hơn mấy chục cái pháp sư, liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị lôi đình quang trụ xuyên qua, cả người tại chỗ bốc hơi, liền thi thể đều không có để lại. Trên người bọn họ phòng ngự pháp thuật tuy nhiên cũng có khởi động, tuy nhiên lại không có chút nào năng lực chống cự, liền cùng trang giấy một dạng, bị tùy tiện xuyên qua. Đây là có Bạch Ngân pháp sư liên hợp đông đảo Thanh Đồng pháp sư tạo thành pháp sư đoàn về sau, lại đi qua thời gian dài ngâm sướng, cùng tích xúc ma lực, mới cuối cùng phát ra khủng bố nhất kích. Uy lực đã đạt tới hoàng kim hạ vị mức độ. Đừng nói là những này Thanh Đồng pháp sư, cũng là Bạch Ngân pháp sư trong truy cập, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhất là lần này tập kích, kỳ thực còn có chút cùng loại đánh lén ý vị. Phía trước xưa nay không tham chiến thích thiên đế pháp sư đoàn, đột nhiên nhảy ra cho một chút, đương nhiên liền đem tứ đại thiên vương pháp sư truyền cho đánh trở tay không kịp. Thậm chí có thể nói là một chút phòng bị đều không có. Dưới loại tình huống này, tứ đại thiên vương pháp sư đoàn tự nhiên là tổn thất nặng nề. Nhất là dẫn đầu bốn cái Bạch Ngân pháp sư, càng là trọng điểm chiếu cấu người yêu, một cái không rơi xuống, toàn bị đánh chết. Kể từ đó, mất đi mạnh nhất Bạch Ngân pháp sư thống hợp, còn lại những pháp sư kia liền không còn có biện pháp tổ hợp thành ma pháp trận. Chẳng khác nào từ pháp sư đoàn biến thành tán binh. Chiến đấu lực trong nháy mắt liền sa sút mấy cấp. Mà chính là khí càng là sụp đổ đến cực hạn. Gan tiểu pháp sư nhóm, tại nhìn thấy dẫn đầu Bạch Ngân pháp sư bị giết về sau, sườn sốt dọa đến trực tiếp kinh hô một tiếng, quay đầu liền chạy, hoàn toàn mất đi chiến đấu ý chí. Bất quá nói đến, cái này kỳ thực cũng là rất sáng suốt lựa chọn. Liền thừa một đám Thanh Đồng pháp sư, làm sao đối kháng 8 cái Bạch Ngân pháp sư xuất lính pháp sư đoàn. Ai nhất là lúc này, bọn họ lại là thêm lúc, lại là phòng ngự, một mực tham chiến đến bây giờ, đã hao phí quá nhiều ma lực. Mà đối diện pháp sư đoàn, cách này từ đầu đến cuối liền không có lộ mặt qua, hiện tại mới vèn vèn phát ra nhất kích, có thể nói là ma lực dồi dào, tinh lực dồi dào, đang đứng ở trạng thái toàn thịnh. Dưới loại tình huống này, thực lực không đủ, ma lực không tốt, tinh lực cũng không tốt, còn thế nào đánh nha, bọn họ xông đi lên cũng khẳng định cũng là cái chết, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho nên sáng suốt lựa chọn cũng là mau trốn, tốt bảo chủ những này vô cùng chân quý pháp sư. Thấy cảnh này, tứ đại thiên vương đau lòng món gan cũng phải nát. Bạch Ngân pháp sư bọn họ tổng cộng cũng không có mấy cái. Lần trước đánh lén công nghiệp quốc phòng, liền đã mỗi người đều tổn thất 2 Bạch Ngân pháp sư. Hiện tại lại tổn thất một cái. Còn có mười mấy cái Thanh Đồng pháp sư cũng bị đánh chết. Tổn thất này thực sự quá lớn. Nhưng là, lúc này tứ đại thiên vương lại đều không có tâm tình qua quan tâm những có thể đó yêu pháp sư. Bọn họ hiện tại quan tâm hơn này bốn cái công thành cự thú. Nguyền rủa người trực tiếp dậm chân một cái, hối hận nói: ta cứ nói đi, ta cứ nói đi, liền nên nhượng công thành cự thú chờ một chút. Giờ có khỏe không, mắc lừa đi, mắc lừa đi. Thích thiên đế khi a đáng giận, gia hỏa này thật sự là giảo hoạt. Bá vương hoa cũng hối hận nói ra: Hắn vậy mà chính mình mang ra chính mình thành tường nào có dạng này nha, ra hỏa này sao có thể không theo phương pháp ra bài đâu. Nai bá cũng tức giận nói ra. Đây không phải hố cha sao? Quang Minh kỵ sĩ cũng là một mặt lo lắng nói. Quả nhiên không hổ là Thích Thiên Đế. Có bá lực. Đủ rào hoạt bất quá. Chúng ta ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Công thành cử thú phòng ngự mạnh như vậy. Cũng không phải một lát liền có thể đánh chết. Mau để cho bọn họ trở về đi, tốt nhất lại đem thành tường đụng cái lỗ hổng. Như thế liền vạn vô nhất thất tốt. Ba người khác lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian điều khiển chỉ huy chính mình công thành cử thú. Muốn để bọn hắn tranh thủ thời gian rút về tới. Nhưng mà lúc này đây. Cũng đã quá muộn. Quá muộn. Quá muộn. Thích Thiên Đế hao tổn tâm cơ. Lãng phí đại lượng hỏa tiến cách trở đối phương bộ đội. Thậm chí không tiếc hy sinh chính mình thành tường. Chính là vì sáng tạo như thế một cơ hội. Hắn lại có thể mặc cho cái này bốn cái công thành cử thú an toàn. Trên thực tế. Cái này bốn cái công thành cử thú đi vào thành tường đến từ về sau. Cơ liền đã quyết định chúng nó diệt vong vận mệnh. Tam đại thần cấp tùy tùng, một cùng ra tay, riêng phần mình đối đầu một cái công thành cử thú. Thủ xuất thủ chức vẫn là An Hiểu đánh xa Nhã Tư Liên. Chỉ bất quá lần này, Nhã Tư Liên cũng không có lại khởi động chính mình váy giáp súng máy, mà chính là tế ra bản thân dù hoa nhỏ. Chỉ gặp Nhã Tư Liên cao cao tung bay trên không trung, mở ra dù hoa nhỏ, nhắm ngay tới thiết giáp cử thú, cười lạnh nói. Áo pháp trùng kích pháo sau một khắc, dù hoa nhỏ liền lộ ra tia sáng chói mắt. Sau đó một đạo một thước phẩm chất màu trắng bạc áo thuật năng lượng quang trụ liền thẳng tắp chiếu rọi tại thiết giáp cử thú trên trán. Thiết giáp cử thú cái trán có một khối không bình thường dày đặc xương cốt, khoảng chừng sâu hơn một thước. Nơi này là hắn phòng ngự mạnh nhất địa phương, bởi vì đằng sau cũng là hắn yếu ớt nhất đại não, tự nhiên muốn trọng điểm phòng ngự. Quét sạch trụ rơi vào thiết giáp cử thú trên đầu về sau, bắt đầu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí đều không có đánh xuyên đầu ngoại tầng phòng ngự ma pháp. Nhưng là 2 giây về sau, phòng ngự ma pháp thuẫn liền bị đánh xuyên, quang trụ rơi vào xương cốt bên trên. Sau đó 1 giây đồng hồ, bằng sắt xương cốt không có bất kỳ biến hóa nào. 2 giây về sau, xương cốt bắt đầu bốc lên khói đen. 3 giây về sau, xương cốt liền bắt đầu phát hồng. 4 giây về sau, xương cốt liền đã biến đến đỏ bừng, tựa như tùy thời đều có thể chảy ra đến nước thép. Rốt cục, thời gian đi vào thứ 5 giây, thiết giáp cử thú xương sọ bắt đầu biến mềm, thậm chí là hóa tan, mà áo thuật năng lượng quang trụ làm theo tùy tiện đem xuyên qua, hung hăng đi vào thiết giáp cử thú trong đầu. Đem hắn mềm mại đại não trực tiếp bốc hơi. Thiên thần học viện 29 chương 276 liên tục tam sát áo pháp trùng kích pháo. Là Nhã Tư Liên tự mang kỹ năng. Uy lực là trắng bạc tầng thứ. Khi lấy được sung túc bạch ngân pháp tắc vách tường về sau, Nhã Tư Liên cũng rốt cuộc giải phong chính mình một trang bị. Nhưng là ra ngoài ý định là, Nhã Tư Liên cũng không có giải phong nàng thường dùng nhất váy giáp súng máy, mà chính là lựa chọn giải phong nàng dù hoa nhỏ. Nhã Tư Liên cùng còn lại tùy tùng không giống nhau lắm. Nàng thân thể liền là mẫu hoàng nhân vật, có thể chế tạo đại lượng bộ đội, cho nên cũng không có tất yếu mang theo sinh vật xào huyệt. Dạng này liền có thể mang lên 2 kiện nàng thường dùng nhất thần khí. Thích Thiên Đế lúc bắt đầu sau coi là Nhã Tư Liên mang 2 kiện đồ vật, váy giáp súng máy cùng dù hoa nhỏ, 8 thành là một kiện phụ trách tiến công, 1 xây phụ trách phòng ngự bảo bối. Nhưng mà Thích Thiên Đế rất lợi hại, hiển nhiên là đoán sai. Nhã Tư Liên dù hoa nhỏ mặt ngoài nhìn thật có phòng ngự năng lực, có thể phóng thích một đạo trong suốt lực tràng phòng ngự thuẫn, dùng để bảo vệ Nhã Tư Liên. Nhưng trên thực tế, người ta dù hoa nhỏ thật cũng không phải là phòng ngự trang bị. Hắn phóng thích lực tràng phòng ngự thuẫn vẹn vẹn chỉ là bổ sung công năng, mục đích là vì bảo vệ yếu ớt dù hoa nhỏ. Về phần dù hoa nhỏ diện mục chân thật, nhưng thật ra là một môn siêu cấp cường đại áo thuật năng lượng pháo nguyên lai. Nhã Tư Liên thuộc về thống soái hình luyện kim khôi lỗi. Bình thường đều tại nàng chế tạo đông đảo luyện kim khôi lỗi bảo vệ dưới. Gần như không cần nàng tự mình xuất thủ chiến đấu. Mà một khi xảy ra chiến đấu, Nhã Tư Liên cũng không cần lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Dù sao có nhiều như vậy bộ đội bảo hộ, nàng chỉ cần toàn tâm toàn lực phát động công kích là được. Cho nên Nhã Tư Liên mang theo hai kiện thần khí đều là công kích loại vũ khí. Mà lại, Nhã Tư Liên thường xuyên sử dụng uy lực mạnh mẽ váy giáp súng máy, cũng không phải là nàng chủ yếu vũ khí, ngược lại chỉ là nàng phụ tá vũ khí, vẹn vẹn chỉ là tự vệ thời điểm sử dụng. Nhã Tư Liên tránh thức chủ yếu vũ khí chính là cái này dù hoa nhỏ. Dù là vẹn vẹn giải phong đến bạch ngân tầng thứ, mới vừa vặn giải phong uy lực nhỏ nhất áo pháp trùng kích pháo, cũng đủ làm cho gia hỏa này trở thành khủng bố đại sát khí. Thiết giáp cử thú được gia trì một đống phòng ngự pháp thuật về sau, lại thêm nó cái chán bộ vị kiên cố nhất, liền khiến cho nó phòng hộ năng lực thậm chí đạt tới hoàng kim bên trên mức độ. Nhưng dù cho như thế, tại áo pháp trùng kích pháo khủng bố uy năng dưới, cũng vẹn vẹn chỉ kiên trì 5-6 giây, liền bị đánh xuyên phòng ngự, đánh nát đại não, dẫn đến thiết giáp cử thú tại chỗ bỏ mình. Dù cho áo pháp trùng kích thân pháo bình xét cấp bậc thời điểm, cũng chỉ là cấp bậc bạch ngân năng lượng pháo, mặt ngoài nhìn uy lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Nhưng là áo pháp trùng kích pháo liền có một cái phi thường khủng bố địa phương, cái kia chính là uy lực tiếp tục điệp ra, cơ hồ không có thượng tuyến. Ý tứ chính là cái nào đó điểm chỉ cần bị áo pháp trùng kích pháo tiếp tục chiếu xạ, nhận lực phá hoại liền sẽ không ngừng đề bạt, thẳng đến cái giờ này bị kích phá mới thôi. Nếu như bị áo pháp trùng kích pháo nhanh chóng quét một chút, như vậy nhận công kích, có lẽ liền bạch ngân đều không đạt được. Nhưng là áo pháp trùng kích pháo tiếp tục chiếu xạ thời gian vượt qua một giây, liền có thể đạt tới bạch ngân hạ vị lực công kích. Vượt qua 2 giây, áo pháp trùng kích pháo lực công kích liền có thể đạt tới bạch ngân trung vị. Vượt qua 3 giây về sau, áo pháp trùng kích pháo lực công kích liền có thể đạt tới bạch ngân bên trên mức độ. Đến 4 giây về sau, áo pháp trùng kích pháo lực phá hoại liền có thể so với hoàng kim hạ vị. 5 giây về sau, áo pháp trùng kích pháo lực phá hoại liền có thể so với hoàng kim trung vị. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến địch nhân bị phá hư mới thôi. Nghe nói áo pháp trùng kích pháo công kích điệp ra là không có hạn mức cao nhất, nếu như bị nó tiếp tục công kích đến qua, cũng là thần minh đều có thể bị hắn xử lý. Đương nhiên, đừng nói là thần minh, cũng là nhanh nhẹn một điểm địch nhân cũng biết không có thể bị áo pháp trùng kích pháo tiếp tục công kích, người ta khẳng định sớm liền chạy mất dạng. Cho nên dưới tình huống bình thường, áo pháp trùng kích pháo cũng không thể công kích những cái kia thể tích nhỏ bé cường giả, chỉ thích hợp công kích những thân thể đó to lớn, di động chậm chạp mục tiêu. Không hề nghi ngờ, thiết giáp cử thú đều là như thế này điển hình. Nó không chỉ có phản ứng chậm, mà lại cảm thụ thống khổ tốc độ cũng chậm. Chờ đến nó phát giác được đầu bên trên truyền đến thống khổ, muốn phải nhanh né tránh thời điểm, liền đã quá muộn. Bị áo pháp trùng kích pháo tiếp tục công kích mấy giây về sau, uy lực công kích đã vượt qua thiết giáp cử thú năng lực chịu đựng. Hắn tự nhiên cũng chỉ có thể ngòm củ tỏi. Mặt khác đáng nhắc tới là, áo pháp trùng kích pháo kỳ thực không có cách nào không hạn chế phát xạ. Bởi vì gia hỏa này tiêu hao pháp lực quá áp, mỗi giây đều muốn tiêu hao vạn pháp lực giá trị. Nhã Tư Liên dự trữ chút pháp lực kia, căn bản không hề biện pháp trèo chống áo pháp trùng kích pháo thời gian dài xạ kích. Bất quá, đánh giết một cái hình thể to lớn thiết giáp cử thú đến vẫn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Mà liền tại Nhã Tư Liên đại phát thần uy xử lý thiết giáp cử thú đồng thời, Aladdin cũng nén giận xuất thủ. Bởi vì mục tiêu là da dày thịt béo thiết giáp cử thú, phòng ngự lực đạt tới hoàng kim cấp bậc, Aladdin tự nhiên cũng không dám thất lễ. Lần này cũng coi là xuất ra áp đáy hòm nhi sự tình. Đầu tiên, Aladdin vạn pháp thiên đao, liên tục đánh ra 10 đạo pháp thuật. Đây là đạo pháp thuật, cũng không có trực tiếp công kích pháp thuật. Toàn bộ đều là dùng để xua tan trạng thái, cùng giảm xuống phòng ngự pháp thuật. 10 đạo pháp thuật đập tới về sau, ban đầu bị các loại ma pháp hiệu nghiệm bao phủ thiết giáp cử thú, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên hình. Trên thân pháp thuật quang huy toàn bộ tan rã. Không chỉ có như thế, hắn bên ngoài thân thiết giáp cũng biến thành ảm đạm vô quang, tựa như gì xét nhiều năm rách dưới một dạng. Phòng ngự lực hạ xuống không biết bao nhiêu. Ngay sau đó, Aladdin lần nữa giơ cao vạn pháp thiên đao. Lần này, hắn lại là cho mình gia trì 10 đạo pháp thuật. Cái này 10 đạo pháp thuật không chỉ có cho Aladdin gia trì đông đảo trạng thái, nhượng hắn lực lượng tăng cường mấy lần, càng là bị trên tay hắn vạn pháp thiên đao cũng gia trì mấy loại pháp thuật thuộc tính. Trọng kích A, chặt đứt A, độ long A, không nhìn phòng ngự A, may mắn nhất kích A. Những này tạm thời thích nhất gia trì lực pháp thuật, cơ hồ toàn được gia trì tại vạn pháp thiên đao bên trên. Vạn pháp thiên đao thân thể cũng là thần khí, không chỉ có cứng rắn vô cùng, mà lại sắc bén vô cùng, lại được gia trì nhiều như vậy cường đại thuộc tính, phối hợp dài 10 mét cử đại hình thể, liền khiến cho cây đao này có được cực kỳ khủng bố lực sát thương. Lại thêm Aladdin to mười mấy mét dáng người, cùng cái kia thật đến có thể phi ngựa tráng kiện cánh tay, liền khiến cho hắn trong nháy mắt này có được có thể xưng khủng bố lực công kích vật lý. Có lẽ còn so ra kém truyền kỳ chiến sĩ, nhưng lại cũng tuyệt đối có thể siêu việt hơn phân nửa hoàng kim chiến sĩ. Dưới loại tình huống này, Aladdin trực tiếp vung vạn pháp thiên đao, hung hăng nhất đao vỗ tới, trực tiếp chém vào thiết giáp cử thú trên cổ. Đáng thương thiết giáp cử thú bị Aladdin một đống pháp thuật nện ở trên người, phòng ngự lực bị suy yếu chỉ còn lại có bạch ngân cấp. Lại gặp vạn pháp thiên đao dạng này, được gia trì một đống lớn thuộc tính thần khí trảm thủ, này hạ tràng tự nhiên là vô cùng thê thảm. Nương theo lấy một đạo sáng chói ánh đao lướt qua, thiết giáp cử thú này thô đầu to trực tiếp liền ngã rơi xuống mặt đất. Tinh hồng máu tươi trong nháy mắt liền phun ra qua hơn 100 mét, rơi trên mặt đất liền trực tiếp bốc cháy lên. Mà thiết giáp cử thú thi thể không đầu cũng chậm rãi ngã trên mặt đất, sưởng sốt đạp nát bên cạnh một tòa tháp cao. Có thể mặc dù như thế, người chung quanh cũng vẫn như cũ phát ra hưng phấn tiếng giống. Có thể chém giết cường đại như thế công thành cử thú, thế là tốt rồi. Tổn thất chỉ là một tòa tháp cao lại tính được cái gì mà lúc này đây, Thanh Đồng Long cũng hoàn thành chính mình biểu diễn. Không thể không nói, có thể khống chế thời gian ra hỏa, đều con mẹ nó là biến thái. Là biến thái A, vô luận là Nhã Tư Liên, vẫn là Aladdin, đánh giết thiết giáp cử thú kỳ thực đều không bình thường tốn sức. Cơ hồ xuất ra thân thể tối cường công kích thủ đoạn, mới xem như phá vỡ đối phương hoàng kim cấp bậc phòng ngự, cũng đem triệt để đánh giết. Thế nhưng là đến Thanh Đồng Long nơi này, thực lực càng mạnh hơn một chủ nham thạch cử thú, ở trước mặt hắn cũng chẳng qua là thứ cặn bã nha. Một cái thời gian đình chỉ pháp thuật quá khứ, phi nước đại nham thạch cử thú lập tức liền biến thành đóng băng hổ phách, thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Liền cùng một cái chờ chết ngốc một dạng, kế tiếp cũng là Thanh Đồng Long bạo lực biểu diễn. To mười mấy mét kim loại cử long, đem cử long cuồng bạo một mặt hoàn toàn bày ra. Bình thường khi dễ những tiểu đó hình thể ra hỏa, Thanh Đồng Long đều là một bàn tay liền đập thành thịt nát, hoàn toàn hiện ra không ra nó cường hãn. Mà bây giờ, đối mặt mấy chục mét lớn nhỏ, toàn thân trên dưới bao vây lấy đến mấy mét dày nham thạch cử thú, Thanh Đồng Long rốt cuộc có thể phát huy vô cùng tinh tế phát huy chính mình cường đại công kích lực. Khủng bố long trào lấp lóe kim loại quang huy, hung hăng vồ xuống qua, liền như là khoái đao làm đậu hũ một dạng, dễ như trở bàn tay liền đem ma lực hội tụ nham thạch khải giáp xé nát một tầng. Liên tục hai ba móng vuốt tất cả đi xuống. 10 mét dày nham thạch khải giáp liền bị kéo ra một cái lỗ thủng, lộ ra đằng sau mềm mại cổ họng. Sau đó, thanh đồng liền theo cái này mở ra lỗ hổng, đem sắc bén kim trúc long chảo xuyên thấu qua, không ngừng móc sờ một phen. Sau đó liền cầm ra một khỏa cự đại trái tim. Lúc này thời gian đình chỉ pháp thuật mới vừa vặn mất đi tác dụng, nham thạch cự thú cũng khôi phục thần trí. Chỉ tiếc, lúc này nham thạch cự thú chỉ tới kịp dùng hoảng sợ nhãn quang nhìn một chút trước mặt khủng bố cự long, liền kêu rên một tiếng, ngã xuống đất chết đi. Thanh đồng long trên tay cự đại trái tim lúc này vậy mà như kỳ tích khôi phục nhảy lên. Có thể mặc dù như thế, cũng không có cách nào cứu vãn nham thạch cự thú mệnh. Kỳ thực nói đến, nham thạch cự thú bị chết gọi là một cái oan a, nếu như không có thời gian đình chỉ pháp thuật này, coi như thanh đồng long lợi hại hơn nữa, ngươi cũng đừng hòng dễ dàng như thế giết chết hắn. Bởi vì người ta nham thạch khải giáp là có thể nhanh chóng chữa trị. Thanh đồng long phá hư tốc độ chưa hẳn so với hắn tốc độ chữa trị chậm. Lại thêm nham thạch cự thú không ngừng phi nước đại, cũng sẽ ảnh hưởng thanh đồng long thế công. Cho nên thanh long căn không có khả năng như thế trong thời gian ngắn liền triệt để phá hủy nham thạch cự thú phòng ngự, càng không có cách nào giết chết người ta. Nhưng là có thời gian đình chỉ pháp thuật về sau, hết thảy cũng khác nhau. Nham thạch cự thú vẫn lấy làm kiêu ngạo nham thạch khải giáp, mất đi trọng yếu nhất năng lực tự động khôi phục về sau, không có cách nào khôi phục nham thạch khải giáp. Kỳ thực phòng ngự lực còn không bằng thiết giáp cử thú thiết giáp đâu. Dưới loại tình huống này, nham thạch cử thú cũng coi là gặp phải khắc tinh, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền bị chém giết tại chỗ. Thiên thần học viện 29 chương 277 mạnh đại sát chiêu. Nhưng là cứ việc thanh đồng long tương đối buông lỏng xử lý nham thạch cử thú, cần phải luận đánh giết cử thú nhẹ nhàng thoải mái, hắn lại cũng không là lợi hại nhất. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến là thoải mái nhất đánh giết quái thú nhân tuyển, thậm chí đều không phải là ba vị này thần cấp tùy tùng, mà chính là Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế lần này đối thủ cũng là một cái vô cùng cường đại nham thạch cự thú. Chỉ gặp hắn thành thơi lơ lửng giữa không trung, lặng lặng nhìn lấy nham thạch cự thú xông qua thành tường đối hắn đánh tới. Sau đó, Thích Thiên Đế liền đưa tay phải ra, nắm lên hoàng kim trang bị vận rủi chi mâu, cười tủm tỉm nói ra: "Như ý, như ý, theo ta tâm ý." Xuyên não nói xong, Thích Thiên Đế liền rất lợi hại tùy ý đem vận rủi chi mâu tìm đến phía đụng tới nham thạch cự thú. Chỉ gặp vận rủi chi mâu trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, sau đó tinh chuẩn vô cùng đánh trúng nham thạch cự thú cái trán. Sau đó ngay ngắn trường mâu liền chợt lói lên rồi biến mất, trực tiếp xuyên qua đi vào, hoàn toàn không nhìn 10 mét dày nham thạch khải giáp, cũng không phải nham thạch cự thú, kiên cố xương sọ dễ dàng liền ra hiện tại hắn trong đại não. Cứ việc nham thạch cự thú hình thể to lớn, sinh mệnh lực ương ngạnh, thế nhưng là trong đại não đột nhiên thêm ra một cây dài hơn 2 mét trường mâu, cũng tuyệt đối là nhượng hắn không còn có biện pháp sinh tồn. Dù sao cái này con khổng lồ cự thú lúc này liền té lăn trên đất, lại mạnh mẽ giãy giụa mấy lần, liền triệt để chết mất. Thấy cảnh này, ở đây người có một cách tính toán một cái, đều không chịu được hít một hơi lãnh khí. Thích Thiên Đế đánh giết nham thạch cự thú thời điểm, còn lại tam đại thần cấp tùy tùng còn tại động thủ chiến đấu đâu. Nói cách khác, Thích Thiên Đế đánh giết cử thú tốc độ thậm chí càng vượt qua tam đại thần cấp tùy tùng. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Nhưng là Thích Thiên Đế chính mình lại lòng dạ biết rõ, hắn sở dĩ có thể làm đến bước này, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một cái cũng là không nhìn phòng ngự hoàng kim bảo cụ, vận rủi chi thương. Một cái khác cũng là không gì làm không được như ý đại thần thông. Như ý đại thần thông có thể nhượng Thích Thiên Đế tiện tay ném ra trường mâu, liền có thể tinh chuẩn đánh trúng con mồi đầu. Mà vận rủi chi mâu không nhìn phòng ngự thuộc tính. Cái này có thể cho nó tại đánh trúng con mồi đầu thời điểm, trực tiếp xem nhẹ đối phương sở hữu phòng ngự. Vô luận là ma pháp thuẫn, vẫn là kiên cố khải giáp, vẫn là đối phương cứng rắn vô cùng xương sọ, cũng đỡ không nổi không nhìn phòng ngự thuộc tính vận rủi chi mâu. Hai cái này tổ hợp sau khi thức dậy, liền hình thành như thế một loại có thể xưng nghịch thiên đánh giết thủ đoạn. Có lẽ loại thủ đoạn này ở tại thần giới cũng không phải vô địch, nhưng là Thích Thiên Đế cảm thấy, chí ít tại thế giới dưới lòng đất cấp độ này, cái này một cái sát chiêu tuyệt đối là không ai có thể tới. Dù là phòng ngự đạt tới hoàng kim tầng thứ nham thạch cử thú, cũng như cũ ngăn không được, trực tiếp liền bị mưu sát tại chỗ bằng vào một chiêu này. Thích Thiên Đế tại chính mình thuộc hạ trước mặt, trong nháy mắt liền dựng nên lên một loại vô địch tư thái. Trong nháy mắt ngã lăn cử thú, chính là hắn cường đại chứng minh. Giờ khắc này, người chung quanh, thậm chí bao gồm này tam đại thần cấp tùy tùng, đều không chịu được từ đáy lòng phát ra reo hò. Từ nội tâm chỗ sâu nhất khâm phục lên Thích Thiên Đế cường đại thành tường bên trong chuyện phát sinh, cũng không có giấu riêng được ngoài thành người. Bọn họ thông qua trên tường thành bốn cái rộng hơn 10 thước lỗ hổng lớn, tận mắt nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Vừa nhìn thấy bốn cái tốn hao trọng kim mua sắm công thành cự thú, liền khinh địch như vậy đóng cửa. Tại người ta trước mặt thời điểm, tứ đại thiên vương nội tâm hoàn toàn đều là sụp đổ. Bốn người trong mắt chừng đến căng tròn, thật lâu không thể tin được, cái này là chân thực phát sinh sự tình. Nguyền rủa người nhìn không được hét lớn, ta có phải hay không hoa mắt, vì cái gì ta nhìn thấy bốn người chúng ta cử thú bị người giết chết đâu, ta cũng nhìn thấy Nai Bá cũng không chịu được thất hồn lạc phách nói. Làm sao lại dạng này, bốn chỉ có được hoàng kim tầng thứ phòng ngự cử thú, vậy mà tại không đến 10 giây thời gian bên trong, bị người ta liền toàn bộ đều mưu sát, dạng này sự tình làm sao có thể phát sinh đâu, đáng giận. Chẳng lẽ thần cấp tùy tùng cũng là mạnh như vậy sao? Bá Vương Hoa nhìn không được bi phấn nói. Học viện không phải nói muốn đối xử như nhau nha. Dựa vào cái gì để bọn hắn mang theo cường đại như vậy tùy tùng tiến đến đây, quả thực quá phá hư thăng bằng. Căn không công bằng. Quang Minh kỵ sĩ nghe thấy lời này, nhìn không được sở khóc sở cười nói ra. Ngươi thật giống như không có tư cách nói loại lời này à, theo ta được biết, Thích Thiên Đế giống như ta, đều là hạ giới thổ dân, chỉ đem một kiện mệnh bảo cố lên, mà mạng hắn bảo ngọc vẫn là nát nhất mê chi bảo cố. So sánh dưới, ngược lại là ngươi, trực tiếp mang theo truyền kỳ đại tát mãn liền đến, mà lại vì kia tát mãn còn mang theo một kiện có thể sản xuất tát mãn sinh vật xào huyệt. Ngươi nói cho cùng là ai không công bình? Cách này Bá Vương Hoa nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tức giận nói ra. Ngươi đến cùng là bên nào nhi nha? Ta chỉ là nói câu công đạo. A Quang Minh kỵ sĩ cười khổ nói. Ai? Sớm biết Thích Thiên Đế lợi hại như vậy, ta cũng không cùng hắn là địch, có thể hiện tại nói cái gì đều muộn. Chúng ta đã thành sinh tử cửu gia, không phải hắn chết, cũng là chúng ta vong. Nguyền rủa người không kiên nhẫn nói ra. Hiện tại chúng ta thương vong lớn như vậy, ngươi nói nên làm cái gì? Đúng vậy, A Nai Bá cũng là một mặt phiền muộn nói ra. Đối phương thành tường tuy nhiên phá vỡ bốn cái lỗ hổng, thế nhưng là người ta vẫn như cũ có hỏa lực cường đại ủng hộ. Kinh khủng nhất vẫn là người ta pháp sư đoàn, hiện tại cũng là đem hết toàn lực oanh kích chúng ta bộ đội, mà chúng ta pháp sư đoàn lại bị đánh tốt. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta muốn đánh hạ lần này nơi này không biết muốn phí bao lớn thương vong đâu. Nếu không chúng ta rút lui. Bá Vương Hoa có chút không cam lòng nói. Không được, Quang Minh kỵ sĩ lại chém đinh chặt sắt nói ra. Chúng ta hy sinh bốn cái công thành cử thú, mới mở ra bốn cái cử hình lỗ hồng, mà lại hiện tại bộ đội đã ép đến trên tường thành, hoàn toàn có thể bằng vào số lượng ưu thế cưỡng ép chiếm lĩnh nơi đây. Tuy nhiên nỗ lực thương vong lớn hơn một chút, có thể cuối cùng là có thể có thu hoạch, chí ít có thể cấp cho đằng sau đám đạo sư bàn giao. Nếu là cứ như vậy rút lui lời nói, như vậy chúng ta bốn cái cử thú liền xem như hy sinh vô ích. các ngươi cam tâm sao đại gia? Làm nguyền rủa người cắn răng nói. Đem đằng sau pháp sư phái đi lên không để bọn hắn tham chiến. Liền để bọn hắn ra trì trạng thái ý kiến hay. Ta cũng tới nai bá cũng nói theo. Cùng một chỗ đi quang minh kỵ sĩ bất đắc dĩ nói. Sự tình đến một bước này. Liền xem ai có thể chịu đựng. Chúng ta khẩu khí này vô luận như thế nào không thể tháo bỏ xuống nếu không về sau liền khó đánh ai bá vương hoa thở dài một tiếng. Nói ra. Vậy ta cũng cùng các ngươi điên một thanh đi kết quả là. Tại tứ đại thiên vương mệnh lệnh dưới. Bọn họ lại tổng cộng phái ra hơn 1000 người pháp sư bộ đội. Bắt đầu vì chính mình bộ đội tiến hành ma pháp gia trì. Kỳ thực. Tứ đại thiên vương. Mỗi người trên tay đều có gần 1000 người pháp sư. Liền liền đường xa mà đến 3 vị thiên vương. Cũng riêng phần mình mang 4-500 pháp sư đoàn. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không đủ bạch ngân pháp sư xem như pháp sư đoàn đoàn trưởng. Lại thêm bọn họ cũng không muốn tiêu hao quá nhiều pháp sư ma lực. Cho nên liền mỗi người điều động 100 pháp sư đoàn tiến hành chiến đấu. Còn lại pháp sư đều ở phía sau nghỉ ngơi. Nhưng là hiện tại, 4 cái 100 người pháp sư đoàn bị người ta đánh lén về sau. Dẫn đầu bạch ngân pháp sư toàn bộ bị giết. Còn lại cũng đều trốn về đến. Kết quả là, thích thiên đế 4 cái ma thảm pháp sư đoàn liền có thể rút tay ra ngoài. Đem chỗ có pháp lực đều hóa thành khủng bố công kích pháp thuật. Hung hăng đánh tới hướng công kích thành tường những kỵ binh kia. Lần này. Những kỵ binh kia có thể thì xui xẻo lớn. Trên trời mỗi thời mỗi khắc đều có lưu tinh vũ. Lôi điện thuật rơi xuống. Còn có hỏa tiễn oanh kích. Mỗi lần đều có thể tạo thành không ít đến thương vong. Cứ việc lần này công kích chủ lực quân đội có 10 mấy vạn người. Ai cũng không nhịn được dạng này tiêu hao. Vẹn vẹn đánh tới thành tường thời điểm. Liền tổn thất gần 1 vạn. Hiện tại lại tại pháp sư đoàn cùng thành đầu đội phối hợp xuống. Tổn thất hơn 1 vạn. Nếu là đổi thành phổ thông quân đội, chỉ sợ sớm đã sĩ khí sụp đổ, quay đầu liền chạy. Nhưng là những này bộ đội đều là luyện kim sinh vật. Tuy nhiên sợ hãi cái chết. Thế nhưng là trong đầu ma pháp khế ước. Vẫn là cưỡng chế bọn họ phát động tấn công mạnh. Nhất là thú nhân tát mãn ra trì thị huyết thuật. Càng làm cho những này chiến sĩ quên tử vong. Quên hết mọi thứ. Chỉ biết là điên cuồng trùng sát. Tại bọn họ công kích mãnh liệt dưới thành tường đệ nhất tầng tầng thứ hai đã bắt đầu bị người ta lần lượt chiếm lính. Lúc này liền không thể không nói một chút. Hắc thiết chiến sĩ cùng thanh đồng chiến sĩ lớn nhất khác biệt. Đối mặt thích thiên đế tu kiến ma pháp thành tường. Hắc thiết chiến sĩ là không có biện pháp nào. Trừ phi có cái thang. Bằng không bọn hắn căn không bò lên nổi. Trong tay vũ khí cũng không có cách nào đối thành tường tạo thành phá hư. Nhưng là thanh đồng chiến sĩ liền không giống nhau. Có được đấu khí thanh đồng chiến sĩ. Có thể lợi dụng trên tay mình binh khí. Tại trên tường thành tạc ra lỗ nhỏ. Sau đó leo lên tiến lên. Thậm chí một số an hiểu nhảy vọt công kích cao thủ. Đều có thể mượn nhờ tỏa kỵ tấn công chi lực. Trực tiếp nhảy đến cao 10 mét đảo thứ nhất trên tường thành. Tại những cường giả này trước mặt, cho dù là phòng ngự mạnh đại ma pháp thành tường, cũng có thể trực tiếp leo lên, mà không cần mượn nhờ bất luận cái gì công thành khí giới. Bởi vì bọn họ số lượng thực sự quá nhiều, trên thân còn có rất nhiều phòng ngự pháp thuật, cho nên liền dẫn đến thích thiên đế bên này là giết không thắng giết. Huống chi người ta cũng không riêng gì bị động bị đánh. Tại ở gần thành tường về sau, vô luận là người thằn lằn cung tiến, vẫn là thú nhân, bán thú nhân chiến sĩ đầu quân mâu cùng phi phủ, đều có thể cho trên tường thành động huyệt nhân xạ thủ tạo thành uy hiếp, thậm chí trực tiếp sát thương. Dưới loại tình huống này, thành tường tình thế cũng là tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù có 4 cái bạch ngân pháp sư xuất lính ma thảm pháp sư đoàn đang giúp đỡ, cũng căn không làm nên chuyện gì. Kỳ thực tại dưới tình huống bình thường, 1 cái bạch ngân pháp sư chỉ huy ma thảm pháp sư đoàn, coi như đem toàn bộ pháp lực chuyển hóa làm công kích pháp thuật, cũng chỉ bất quá có thể đánh chết 2-3 ngàn kỵ binh. Mà bây giờ là ma lực đại triều trong lúc đó. Công kích pháp thuật uy lực tăng cường. Nhưng người ta phòng ngự uy lực pháp thuật cũng đồng dạng tăng cường. Tuy nhiên tổng tới nói. Còn là công kích gia tăng nhiều. Làm cho mỗi cái pháp ma thảm pháp sư đoàn đều đánh giết 4-5 ngàn kỵ binh, có thể 4 cái ma thảm pháp sư đoàn cộng lại. Tối đa cũng liền giết chết 2 vạn kỵ binh. So sánh 10 mấy vạn địch quân số lượng. Cũng thực tình không tính là gì.